Vương Đại Hổ đuổi tới thời điểm, Tiết Bảo Châu chính ôm bánh xe vẫn không nhúc nhích thủ tạp lạng sạp ngồi xổm trong màn mưa, hắn vội vàng bung dù cho nàng đánh. Bảo Châu, trách ta, ta nên đoán được Dương Dũng đem ta chi khai có vấn đề. Chính là như thế nào cũng không nghĩ tới vấn đề lại là ở Tiết Bảo Châu này. Nhìn đầy đất đồ ăn hải cốt, càng là ảo não chính mình đã tới chập. Tiết Bảo Châu một chút túm chặt Vương Đại Hổ tay áo áo, hổ tử thúc, bọn họ đem cừu cùng bắt đi. Ngươi giúp ta cứu cứu hắn. Nói được nóng nảy thanh âm đều nhiễm khóc nức nở, ngập nước mắt nhìn về phía Vương Đại Hổ ký thác kỳ vọng cao. Này, Vương Đại Hổ đốn hạ, người là huyện thái gia tự mình hạ lệnh chào, muốn cứu Tiết Bảo Châu nhìn ra hắn chần chờ, nảy lên hy vọng lại bị đâu đầu tưới tắt, lại không nín được nước mắt. Hắn là bởi vì ta bị chào, là ta tham tiền, biết rõ bên kia sẽ chọc phải phiền toái còn làm hắn đi. Hổ tử thúc, hắc, đại ca, ngươi xem không cần. Chúng ta ra tay, nàng tự mình liền xui xẻo, quán cấp tạp thành như vậy, còn chọc phải quan sai, chỉ sợ sinh ý là làm không được. Lý Đến Phú ở một bên vỗ tay tỏ ý vui mừng, ngay từ đầu hắn cùng đại ca còn không biết tới, liền cảm thấy sinh ý càng ngày càng ít, thiếu cũng không đơn thuần chỉ là bọn họ một nhà, tựa như bị người túm đi rồi một nửa khách nhân dường như. Một tá thăm mới biết được lại là cái này Tiết Bảo Châu, lại vẫn ở hẻm nhỏ khẩu bãi khởi quán tới, kia ai còn đi chợ khẩu, không phải đoạn đại gia tài lộ sao? Lý Đến Tài trên mặt dữ tợn liệt cũng là cao hứng, nghe không thấy kia nha dịch cùng Tiết Bảo Châu đang nói cái gì, liền đi phía trước dịch gần, một vách tường cắm thượng lời nói đi. Ai nha, quan gia, ngài nhưng tới vừa lúc, ngài nhìn một cái nơi này sao có thể bày quán sao, lộng bát nháo, nhưng đến cẩn thận giáo huấn. Vương Đại Hổ nâng mí mắt, một đôi mắt hổ bỗng chốc nhìn về phía hắn, theo sau lại đảo qua chung quanh nghị luận chỉ điểm ánh mắt, cuối cùng lại trở xuống Lý Đến Tài trên người. Ai nói nơi này không thể bày? Ngươi nói. A, không, không phải, quan gia, tiểu dân nào có như vậy đại chủ ý. Lý Đến Tài không nghĩ tới bị Vương Đại Hổ còn phản trào vẻ mặt, lại vừa thấy, kia Tiết Bảo Châu rõ ràng là bị quan gia hộ ở trong ngực, còn cấp bung dù, nhất thời hiểu ngầm ra hai người quan hệ không đơn giản, tự mình là đi lên chạm vào thể diện không lấy lòng tới. Lý Đến Phú cùng hắn sau mông, bị hắn đại ca rắn chắc thân mình chống đỡ thấy không rõ đằng trước, vừa định đối Tiết Bảo Châu này thảm trạng chào phúng hai câu, mới ra nha đầu chết tiệt kia ba chữ nhi đã bị đại ca xoay người bưng kín miệng, sau này kéo đi, dưới lòng bàn chân dẫm vào mảnh sứ vỡ nhi đều nói không nên lời, đau đến nhe răng trợn mắt. Tiết Bảo Châu vô tâm tư quản bọn họ kia cha, trong lòng tính toán đi nha môn vớt người. Vương Đại Hổ nghe xong nàng tính toán liền bồi nàng một khối. Hai người đến trong nha môn chính gặp phải Dương Dũng, người sau nhìn thấy Vương Đại Hổ đảo tam giác mắt nhi hướng hắn phía sau đi theo Tiết Bảo Châu lưu hai vòng, khóe miệng xả cổ quái cười. Này liền tìm huyện thái gia tới, bất quá ta đại nhân không rảnh, về đi. Đại nhân đâu? Vương Đại Hổ trước một bước hỏi ra tiếng. Dương Dũng nghĩ đến nhà mình muội tử kia bản lĩnh, liêm chủ cười xấu xa, tức giận nói, đại nhân đi chỗ nào còn phải cùng ngươi hội báo không thành. Hắn không quen nhìn Vương Đại Hổ thật lâu, ỷ vào cao to tư lịch lâu một bộ lão đại ca bộ dáng, cho rằng ai đều đến nghe hắn. Hắn là Dương Tứ Nương đường ca, nương tầm này quan hệ tiến vào làm việc, luận đại nhân bên người tâm phúc tính khởi, hắn mới là lão đại. Tưởng chuộc người nột. Dương Dũng hít mắt đánh giá. Tiết Bảo Châu lại là tìm tinh chuẩn điểm, một mực chắc chắn nói, ta ca không phạm tội, hắn không đả thương người. Không đả thương người, kia nhiếp một hòe là làm ai cấp đánh, đều có nhân chứng liệt. Dương Dũng trắng nàng liếc mắt một cái, chúng ta đại nhân đi phía trước cũng lưu lời nói, ở bến tàu vô cớ đả thương người tính chất ác liệt, mục vô vương pháp, muốn chuộc người cũng đúng, chuẩn bị 50 lượng, cho là mua cái giáo huấn. 50 lượng. Vương Đại Hổ cùng Tiết Bảo Châu chăm miệng một lời, đều kêu chi huyện công phu sư tử ngoạm kinh. Sao lạp, còn thiếu lạp, người nhiếp một hòe tiền thuốc men còn phải mặt khác bồi, ít nhất lại 10 lượng. Cho nên nói, người trẻ tuổi, như vậy hỏa khí hành động lớn cái gì, yên phận sinh hoạt không tốt sao? Dương Dũng từ một cái thủ hạ trong tay tiếp một giấy dầu bao, bên trong là mấy cái giải hạt mè viên bánh rán hành, vừa rồi tạp quán nhi thời điểm đã bị câu đến có chút thèm, quay đầu lại xem hai người còn xử, có chút oán trách không nhãn lực thấy. Tiết Bảo Châu tay chân rét run, liền tính là đem toàn bộ của cải đào không nàng cũng thấu không ra 50 lượng tới, còn có nhiếc một hòe, cửu cùng sao có thể vô duyên vô cớ cùng hắn động thủ, ngược lại phía trước bởi vì hoa sen sự, nhiếc một hòe xem nàng không phải cái mũi đôi mắt, ngàn đề phòng vạn đề phòng không nghĩ tới lại ở chỗ này ngã té ngã. Bảo Châu chớ hoảng sợ, chờ thấy huyện lão gia tái hảo hảo cầu cái tình. Vương Đại Hổ trấn an, cầu tình, ngươi đương ngươi thể diện giá trị mấy cái tiền, huyện lão gia còn có thể xem ngươi mặt nhi, tỉnh tỉnh, nhưng tỉnh tỉnh, tóm lại giao không ra tiền, kia tiểu tử có da thịt khổ ăn, muốn kéo hắn kia mạng nhỏ liền khó nói. Dương Dũng sụ mặt, đảo tam giác mắt nhìn chằm chằm Vương Đại Hổ âm dương quái khí nói, Vương Đại Hổ, lão gia nói, chuyện này từ ta toàn quyền làm, ngươi vẫn là tuần ngươi phố đi. Vương Đại Hổ giận chừng, ngươi, vẫn là Tiết Bảo Châu kéo lại người. Hổ tử thúc, ta muốn nhìn một chút ta biểu ca trước. Đi thôi, liền này một mặt nhi trở về chạy nhanh nghĩ cách thấu tiền đi. Dương Dũng, không tại đây điểm thượng ngăn trở, làm người đi trong nhà lao thăm xem, dù sao hắn đã trước đánh một đốn, như vậy đủ thảm, vừa vặn kêu nha đầu này nhìn xem cấp điểm nhi áp lực. Tiết Bảo Châu đi theo Vương Đại Hổ hướng nhà tù đi, hạ quá vũ mà hoạt. Tiết Bảo Châu suýt nữa té lăn quay thẳng tắp ngã vào nhà tù bên trong cánh cửa, bị Vương Đại Hổ chụp tới mới không khái mặt, lại bị đột nhiên bổ nhào vào cửa lao hàng rào thượng phạm nhân cấp hái nhảy dựng, miệng đầy kêu ta không. Trộm, oan uổng A đại nhân, gầy trơ cả xương tay dùng sức ra bên ngoài duỗi muốn bắt người. Đừng nháo, nháo cái gì nháo. Có nha dịch cầm đao vỏ dùng sức đánh qua đi, đem người dọa trở về bên trong, mới quay đầu lại hô thanh Vương bộ đầu. Vương Đại Hổ lánh Tiết Bảo Châu hướng trong đầu đi, sợ tiểu cô nương làm sợ, có ý thức mà che đậy hạ, lại thấy người sau lập tức mà hướng trong sưu tầm, tuy là cao mày nhưng không trong chăn đầu cảnh tượng làm sợ, thẳng đến nhìn đến đếm. Ngược đệ nhị gian kia quen thuộc thân ảnh mới thấy nàng phiếm nước mắt chạy vội qua đi. Cửu biểu ca, ngươi không có việc gì bãi. Tiết Bảo Châu bái lan can hận không thể đi vào bên trong đi. Ám trầm nhà tù nội lộ ra một cổ mùi mốt nhi hỗn toan xú, một chương ngạnh đá phiến giường đệm rải rác rơm rạ, còn chưa đủ phủ kín, cửu cùng liền ngồi ở mặt trên, nghe được nàng thanh âm có chút chậm chạp mà ngẩng đầu, một khuôn mặt cơ hồ ẩn nấp ở bóng ma chung, khủ không có việc gì, nói liền đứng lên, chậm rãi từ từ đi tới hàng rào sắt trước. Sao ngươi lại tới đây? Bọn họ có hay không đánh ngươi, bị phỏng địa phương đau sao? Nhiếp một hòe kia thương thật là ngươi đánh. Tiết Bảo Châu liên tiếp tung ra mấy vấn đề, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cừu cùng, tràn đầy khẩn trương. Cừu cùng nhìn nàng, một đôi thon dài mắt tựa hồ so thường lui tới nhiều một ít. Tiết Bảo Châu xem không hiểu đồ vật, như cũ là chất phát chậm chạp, nhưng lại giống như không giống nhau. Không phải. Hỏi quá nhiều còn không có phản ứng lại đây hắn đáp cái nào, liền nghe thấy kia môi mỏng khải hợp, mang theo chấn định quyết tuyệt nói, ta không có đánh hắn. Tiết Bảo Châu ngẩn ra, ngay sau đó cắn chặt khóe môi, mặc dù hai người thật đánh, đều qua lâu như vậy lại nhảy ra tới, rõ ràng là thuận xương bến tàu tiệm cơm kia tra duyên cớ. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Ngươi đừng sợ, biểu ca, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Ân, cừu. Cùng nhẹ nhàng gật đầu, nha dịch tới thúc giục. Tiết Bảo Châu bất đắc dĩ đi theo Vương Đại Hổ rời đi, một vách tường đi, một vách tường quay đầu lại, xem cừu cùng dần dần hoàn toàn đi vào ám ảnh, lại thấy không rõ lắm. Mà ở Tiết Bảo Châu rời đi sau, như cũ đứng ở tại chỗ cừu cùng thoát lực mà dựa vào hàng rào thượng phát ra phanh tiếng vang, đỉnh mày hợp lại khởi, côn hình làm hắn vết thương cũ lại lần nữa xé rách, xuyên tim đau, vẫn luôn chịu đựng không ở Tiết Bảo Châu trước. Mặt lộ, lúc này lại chịu đựng không nổi ngã ngồi ở trên mặt đất, lọt vào trong tầm mắt ăn mặc quan sai phục nha dịch đi lại, gợi lên trong trí nhớ sâu nhất một màn, chóp mũi tựa hồ còn sót lại huyết tinh khí, khiến cho cặp kia thâm thúy con ngươi màu đen càng đậm. Có thể liên hợp quan phủ đuổi giết hắn rốt cuộc là ai, hắn, lại là ai? Sao ra huyện nha, Vương Đại Hổ liền đem Bảo Châu mang theo hướng một bên hẹp hẻm đi. Rốt cuộc phủ nha trước nhìn náo nhiệt người nhiều, có chút lời nói không có phương tiện nói. Bảo Châu, ngươi về trước ra đi, bạc sự tình, hắn xoa xoa tay, tưởng cũng là khó xử khó giải quyết thật sự. Bạc sự tình chúng ta nghĩ lại biện pháp. Tiết Bảo Châu cắn chặt môi, phủ buông lỏng khẩu nói chuyện là có thể nhìn thấy môi dưới cánh thượng thật sâu dấu răng. Đại hổ thúc, ta biểu ca vậy ngươi có thể giúp đỡ chăm sóc liền nhiều giúp đỡ chăm sóc. Lời nói còn chưa nói xong, Vương Đại Hổ liền vội giống giống đem nàng lời nói cấp đánh gãy. Nói gì vậy? Việc này thượng hắn cũng ảo não chính mình, chính là Tiết Bảo Châu không khai này khẩu. Vương Đại Hổ trong lòng cũng quyết định chú ý lại không thể làm cừu cùng ở trong phòng giam đầu lại có hại. Cùng lắm thì hắn liền thỉnh kia mấy cái chủ sự lão nhân uống rượu, tóm lại điểm này mặt mũi là sẽ cho hắn. Thúc không có thể sớm chút thông chi các ngươi cừu cùng ngươi yên tâm đi, ở bên trong ta cho ngươi xem. Tiết Bảo Châu lúc này mới hơi chút hoán sắc mặt, nàng hít sâu một hơi sau tiếp tục nói, Bảo Lâm cùng Bảo Cầm còn ở nhà đầu. Ta còn phải trở về. Vương Đại Hổ xem nàng kinh này một chuyện khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hiển nhiên là sợ tới mức không nhẹ. Nàng người này nguyên bản liền vóc người tinh tế, như thế nhìn liền càng thêm làm người đau lòng vô cùng. Nhưng thiên hiện tại còn có thể vẫn duy trì lý trí, niệm trong nhà còn có hai cái tiểu nhân, đã là không dễ dàng. Vương Đại Hổ theo tiếng gật đầu, là, ngươi. Tả hữu lưu tại bên này cũng vô dụng, là nên trở về. Đi trở về tìm ta mẹ nuôi đi, liền nói là làm ta cho ngươi đi tìm nàng, cũng cùng nhau kêu nàng cũng biết việc này. Trong lời nói rõ ràng mang theo mặt khác một trọng ý tứ, nhưng Tiết Bảo Châu lúc này trong đầu kêu loạn một mảnh. Chỉ nghe thấy Vương Đại Hổ nói muốn cho chính mình đi tìm Mạc Đại Nương thương lượng, đần độn gật đầu, xoay người hướng ra đi. Vương Đại Hổ công chức trong người rời đi không được, bằng không sớm tự mình đưa nàng đi trở về. Lúc này nhìn không được dặn dò mấy tiếng kêu nàng tự mình trên đường cẩn thận. Buổi trưa mạt, mưa đã tạnh, Bảo Lâm chính cùng Bảo Cầm hai cái đang ở cửa ngồi ở băng ghế thượng chờ đám người trở về, trong tay nhéo hoàng hô hô đồ vật, là buổi sáng thừa bí đỏ bánh bao cuộn, ninh tốt bánh bao cuộn điều hợp lại lên trưng thục hoàng bạch tương gian, phát ra một cổ bí đỏ thơm ngọt mùi vị, ở bệ bếp che chở, còn mang điểm độ ấm, hai người thật sự chờ. Đói bụng lấy này đỡ đói. Chờ xa xa nhìn thấy Tiết Bảo Châu tới, Tiết Bảo Lâm cọ từ nhỏ băng ghế thượng đứng lên, một đường chạy vội qua đi, đến trước mặt dừng lại phát giác không thích hợp, oai thân mình hướng nàng phía sau nhìn số mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói, tỷ, người nọ lý. Trở lại nhìn mắt, lại truy vấn khởi, tỷ ngươi sao xối thành như vậy? Lại là nhìn ra không đúng. Tiết Bảo Châu đầu choáng váng não trướng, miễn cưỡng duy trì chấn định mở miệng nói, về nhà nói đi. Bảo Lâm tuy nhỏ tuổi nhỏ, lại cũng có thể nhìn ra lợi hại quan hệ, thấy hắn tỉ tỉ dáng vẻ này, trong lòng biết đã xảy ra cái gì không tốt, ngay sau đó lên tiếng, thẳng trước trở về chạy, đem Bảo Cầm ôm vào nhà ở vừa lúc trở ra nghênh mới vừa bước vào môn Tiết Bảo Châu, thuận đường tướng môn nhốt lại. Tỉ, rốt cuộc ra chuyện gì? Ngươi sao sắc mặt như vậy không hảo lý? Tiết Bảo Châu trong lòng thê hoảng, đối với Tiết Bảo Lâm nôn nóng truy vấn cũng không biết như thế nào mở. Miệng hào, tỷ, ngươi lại không nói ta chính mình đi hỏi thăm. Bảo Lâm hỏi sau một lúc lâu không thấy đáp lại, lại thấy nàng tỷ hốc mắt ửng đỏ, bên trong tựa hồ còn có nước mắt lập lòe, đã sớm gấp đến độ không được. Lược hạ lời này, Tiết Bảo Lâm liền quyết định ra bên ngoài đi, kêu Bảo Châu một phen cấp lôi kéo thủ đoạn, đừng đi. Tiết Bảo Lâm sầu khổ khuôn mặt nhỏ, vội vàng bật thốt lên nói, tỷ ngươi mau nói cho ta biết đi. Cửu cùng gọi người quan tiến trong nhà lao. Đầu đi. Tiết Bảo Châu ngạnh hạ thanh âm nói. Bảo Cầm ngồi mép giường thượng mở to đen bóng mắt to ở ca ca tỉ tỉ trên người qua lại nhìn quét. Có vẻ ngốc nhiên tính trẻ con. Nàng tuổi còn nhỏ cũng không hiểu lời này ý tứ. Nhưng Bảo Lâm nghe xong sau, sắc mặt lập tức đại biến. Kinh hô, sao hồi sự? Sao êm đẹp khiến cho người quan tiến trong nhà lao? Có phải hay không hắn ở bên ngoài gây chuyện? Bảo Lâm liên tiếp tung ra vài cái vấn đề, nhưng này hơi chút tạm dừng một chút. Phảng phất cũng đi theo thanh tỉnh rất nhiều. Hắn nhưng nghe người ta nói, làm quan đều không phải cái gì người tốt, đều là quan lão hổ lý, ăn thịt người không nháy mắt. Tiết Bảo Châu lắc đầu, lau một phen mặt, đem ướt rầm rề sợi tóc lộng tới phía sau, một đôi hạnh nhân mắt giống chứ nùng mặc dường như hắc trầm, là gọi người làm hại. Nàng dừng một chút, ngược lại đối với Bảo Lâm nghiêm túc nói, tỷ tỷ không dối gạt ngươi việc này, cũng là tưởng ngươi có thể giúp đỡ vội. Nàng thanh âm tuy rằng nghẹn ngào, nhưng cẩn thận nghe lại mang theo khiến người chấn định ngữ khí. Bảo Lâm mở to hai mắt nhìn, dùng sức gật gật đầu, còn tuổi nhỏ hiện ra không hợp thành thục tới, tỷ muốn ta làm gì, ta đều có thể làm được. Tiết Bảo Châu gật gật đầu, sờ sờ tiểu hài nhi đầu, đại khái là giác ra bản thân tay lánh lại rụt trở về, công đạo nói, cuối cùng là bởi vì chúng ta bị trảo đi vào, không thể mặc kệ, muốn đem người mang về tới, có khả năng cố không các. Ngươi giúp tỷ tỷ nhiều chăm sóc muội muội điểm, còn lại sự ta sẽ giải quyết. Lời nói đến nửa câu sau, không ngờ lại mang theo một chút âm dung, tổng cảm thấy là chính mình không phòng bị việc này, ngược lại làm cừu cùng còn có đệ muội bị liên lụy, tỷ, ngươi yên tâm, trong nhà có ta ở đâu. Bảo Lâm nguyên bản cho rằng muốn công đạo chính mình cái gì mấu chốt sự, vừa nghe chỉ là cái này không khỏi thất vọng thật sự, nhưng lại xem Bảo Châu kia cũng vội không ngừng gật đầu ứng hạ, không dám cấp tỷ tỷ thêm phiền. Hắn bắt lấy Tiết Bảo Châu thủ đoạn, sốt ruột nói, tỷ không cần quan tâm, ta sẽ đem muội muội chiếu cố tốt, ngươi đừng khóc. Nho nhỏ trong mắt lộ ra hiểu chuyện, Tiết Bảo Châu cảm động rất nhiều, lại nghĩ tới cừu cùng gọi người đánh kia một màn, nếu không có này đó đại gia chỉ sung sướng sinh hoạt ở một đạo thật tốt. Nàng trước mắt lại một lần sương mù mênh mông, cúi đầu dùng tay áo giác lau lau, cường đánh lên tinh thần. Chính lúc này, đại môn kêu bên ngoài người phanh phanh phanh chụt vang lên. Bảo Châu, Bảo Châu, Bảo Châu ngươi có ở nhà không? Mau mở cửa. Lưỡng đạo thanh âm Tiết Bảo Châu đều nhận được, là Mạc Đại Nương cùng Hỷ Thúc. Nàng lập tức đứng dậy qua đi mở cửa, nghênh diện nhìn thấy chính là hai trương nôn nóng mặt. Mạc Đại Nương càng là một phen cầm Tiết Bảo Châu hai tay, nôn nóng oán trách khởi, ngươi nha đầu này, như thế nào ra chuyện lớn như vậy liền trốn tránh người. Cũng không biết tìm người thương lượng. Mạc Đại Nương, Hỷ Thúc, các ngươi như thế nào tới? Tiết Bảo Châu tràn đầy dấu không được kinh ngạc. Mạc Đại Nương nói, nếu không phải ngươi Hỷ Thúc tới thông chi, ta nơi nào có thể biết được. Ở tại cách vách Lâm Thị là thấy Tiết Bảo Châu thất hồn lạc phách trở về, lúc này lại thấy Mạc Đại Nương cùng Tôn Hỷ hai cái cấp vội vàng lại đây, đã sớm tò mò đến không được. Lúc này nàng người tham đầu tham não đứng ở Bảo Châu ra. Bên ngoài trong sân, tưởng nghe lén sự, Bảo Châu nhìn thấy nàng, phiền chán thật sự, đem hai người nghênh vào phòng liền đóng môn. Tôn Hỷ lúc này mới nói, ta ở trấn trên tính toán trở về thời điểm nghe thấy người ta nói bến tàu bên kia có sạp kêu tạp, huyện Thái Gia còn vận dụng nha dịch đi bắt người. Lòng ta tưởng này nhưng hỏng rồi, qua đi vừa thấy quả nhiên là các ngươi, vừa vặn gặp được tuần phố Vương Đại Hổ, thế mới biết toàn bộ sự tình. Đại Hổ sợ ngươi một người một thanh không chịu tìm người hỗ trợ, ngàn vạn kêu ta đem việc này nói cho Mạc Đại Nương. Bảo Châu, chuyện lớn như vậy ngươi một người như thế nào khiêng xuống dưới? Lời này mới vừa nói xong, Tôn Hỷ liền từ trong lòng ngực đầu móc ra một con túi tiền túi, nửa phồng lên, đưa tới Tiết Bảo Châu trên tay đầu. Nay cái tửu lầu kết nửa tháng mua cá phí dụng, ngươi trước cầm. Ta lúc này tới còn không có ra đi, chờ đi trở về nhìn xem trong nhà đầu còn có thể hay không lại cho ngươi. Thấu chút tới, Tiết Bảo Châu nắm túi tiền thật là cảm thấy phỏng tay, tiếp cũng không phải, nhưng không tiếp cũng không phải. Mạc Đại Nương nhìn ra nàng chần chờ, một phen đè lại tay nàng, trấn an nói, người đều có cái quan trọng sự, ngươi trước cầm qua trước mắt này quan lại nói, chờ đến hoãn lại đây, còn có thể chậm rãi còn. Đúng rồi, hôm nay mượn tiền, nàng tương lai nhất định là sẽ còn. Nghĩ như vậy, Tiết Bảo Châu nắm chặt túi tiền, hướng tới Tôn Hỷ nói lời cảm tạ, Hỷ Thúc, này tiền ta nhất định sẽ còn thượng. Tôn Hỷ cau mày, việc này tương lai lại nói không muộn, ta về trước ra đi xem còn có thể hay không lại ra chút lực. Chờ Tôn Hỷ đi rồi, Mạc Đại Nương mới đưa Bảo Châu lôi kéo hướng trong phòng đi, nàng cũng mang theo tiền tới, đều là phải cho Tiết Bảo Châu khẩn cấp dùng. Nhưng này một phương khăn bên trong lại là có hai phần dùng hồng giấy bọc, một phần đại chút, một phần tiểu chút. Bảo Châu, đây là ta và ngươi Đại Hổ Thúc tâm ý. Ngươi nhất định phải thu. Mạc Đại Nương, Tiết Bảo Châu lúng ta lúng túng hô một tiếng. Ngươi này nha đầu ngốc. Mạc Đại Nương trách móc chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngược lại lại thở dài nói, vì làm Thanh Ngạn đi hội khảo trong nhà đầu cũng không dư thừa hạ cái gì. Nàng ngón tay chính là kia một đống tiểu nhân, ngược lại lại dịch đến kia một phần đại phía trên. Đây là ngươi Hổ Tử Thúc gửi lại ở ta này, cố ý làm Tôn Hỉ tiện thể nhắn cho ta muốn đem này tiền cầm cho ngươi dùng. Hắn nói liền sợ ngươi nha đầu này ra mặt mỏng, liền tính công đạo cho ngươi đi ta kia lấy tiền đều sẽ không đi. Tiết Bảo Châu lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai Vương Đại Hổ lúc trước dặn dò nàng qua đi Mạc đại nương kia còn vì chuyện này, chỉ là nàng nhưng là xóa thần, vẫn chưa nghe cẩn thận. Nhưng này tiền là hổ tử thúc, kia phân đại chính là Vương Đại Hổ tích cóp lão bà buồn, hắn một cái đại lão ra dùng tiền không thúc thủ không tinh sinh hoạt, liền đặt ở Mạc đại nương kia, tồn cũng là sợ có cái việc gấp hảo phái công dụng tính toán, liền giống như lúc này. Mà Mạc đại nương kia phân là bán trứng gà tích cóp, chỉ là Bảo Châu tự mình liền cống hiến không ít, lấy sao trứng rót bánh dùng. Chúng ta Bảo Châu là cái có năng lực, trước mắt chính là một cái điểm mấu chốt, bước qua đi làm theo có thể đứng lên. Nghe đại nương nói, này tiền ngươi hảo hảo thu, chạy nhanh đem người chuộc lại tới, trong nhà lao đầu. Đó là bị tội nga. Mạc đại nương cũng không tin cừu cùng kia thành thật khờ ngốc sẽ là đồ xấu xa. Phía sau nghe Bảo Châu nói sự tình, cũng là không tránh khỏi một trận thở dài, từ xưa dân không cùng quan đấu, nơi nào là bọn họ có thể đấu đến quá. Ngươi hổ tử thúc lại không vội này nhất thời thành thân, ngươi trước dùng, vạn mạc có gánh nặng, đem này điểm mấu chốt qua liền hảo. Dứt lời trước tăng cường làm Tiết Bảo Châu tẩy tẩy đổi thân quần áo, hôm nay định là bị kinh hách. Chỉ hoãn đến lâu như vậy, che một thân hơi ẩm đối nữ oa nhi không hảo lý. Tiết Bảo Châu nghẹn trở về nước mắt kêu Mạc đại nương nhẹ nhàng một phách, lại bừng lên, lạch cạch đi xuống rớt, nương đi lau làm công phu buồn rớt nước mắt. Ở để muội muội trước mặt cô nén, quay người đi liền lại nhìn không được, trên người bị vũ ướt nhẹp giống như tẩm vào trong xương cốt, cả người thấu lánh. Nhưng chờ đổi xong rồi quần áo ra tới, cũng liền bất quá là hốt mắt hồng hồng. Tiết Bảo Châu vẫn như cũ muốn khởi động cái này ra, lộ là đến đi phía trước đi. Bởi vì tóc còn ướt, Tiết Bảo Châu liền không chát lên, vội vàng đi phòng bếp kia đào ra tàng tiền bình, một khối thấu tiền. Tự mình linh tinh vụn vặt có 312, hổ tử thúc kia bao là 18 lượng, Mạc đại nương 4 lượng không đến chút, hỉ thúc cho 15 lượng, hợp nhau tới gần 70 lượng. Dương Dũng nói chuộc người muốn 50 lượng, lại khác muốn bút nhiếp một hòe dược phí 10 lượng, tổng cộng 60, nhưng nhiếp một hòe nàng cũng không tính toán phó. Kia 50 liền lấy chính mình cùng hổ tử thúc thấu, khác quản Mạc đại nương mượn 2 lượng, chờ ngày mai đi trấn trên tìm hổ tử thúc. Đến nỗi nhiều ra tới Tôn Hỉ một bút, Tiết Bảo Châu vẫn là quyết định chạy nhanh còn trở về, hỉ thúc dưỡng cả gia đình không dễ dàng, này một bút không ít, đưa Mạc đại nương ra cửa nàng liền hướng thôn trưởng ra đi. Thôn trưởng ra năm trước tân xây sân, tường viện lộ ra bạch tường đại ngói, cùng cây cối rừng trúc tôn nhau lên thành thú. Toàn bộ thấu tân, là trong thôn nhất đục lỗ. Tiết Bảo Châu đi rồi một đoạn đường đất, đế giày dính bùn lầy thủy, chờ sải bước lên đường lát đá thời điểm đem đế giày gác bên cạnh cỏ cỏ, cỏ rớt hoàng bùn mới hướng cửa đi. Kia 15 lượng ngươi toàn cho, hảo hoa, Tôn đại hỉ, ngươi tiền đồ a, thành đại thiện nhân, trong nhà liền mặc kệ a. Tiểu Tôn thị thanh âm từ tường viện truyền ra, vừa lúc bay tới Bảo Châu. Trong tai, đang muốn gõ cửa tay một đốn, đứng thẳng bất động ở cửa lược là xấu hổ. Đều nói là mượn, tương lai khẳng định sẽ còn, cha phía trước mượn không phải cũng kêu Bảo Châu cấp còn, cha còn nói từ bỏ đâu, ngươi đừng như vậy bụng già hẹp hòi. Tôn Hỉ bản cái mặt đi ra, đến sân góc xi măng dựng nên ổ gà kia, bắt một phen cám uy gà. Ta nói chính là còn không còn chuyện này sao, ta nói ngươi không rên một tiếng liền đem tiền cho nhân ra, Tôn Hỉ. Ta cùng ngươi đã nói đi. Bảo Châu kia gia đình sự ta có thể giúp là giúp, khá vậy đến cố trong thôn nói, đỡ phải có nói xấu luôn 3 ngày 2 đầu bố trí, truyền ra đi đối Bảo Châu cũng không hảo đi. Tiểu Tôn thị đuổi tới, trên mặt cũng mang theo điểm vẻ mặt phẫn nộ, chỉ vào Tôn Hỉ nói. Vương bà kêu Vương Trường Long cấp đóng lại, trong thôn không phải thanh tĩnh, sao bố trí? Lại nói ra lớn như vậy sự, không hiểu được cũng liền tính. Hiểu được như thế nào có thể không giúp sao? Vậy ngươi thông báo ta một tiếng, ta qua đi xem, ngươi ba ba đưa cái gì tiền nột. Còn một chút đưa toàn, nói đến cùng vẫn là có chút đau lòng kia tiền bạc, qua năm sau nàng này còn không có tiến chướng đâu. Lớn hơn nữa vấn đề là này một mượn, Bảo Châu ra cái gì thời điểm còn thượng đều không hiểu được. Ta liền mượn sao mà, ngươi này bà nương còn không có chơi không có là không. Tôn Hỉ cấp nhắc đi nhắc lại thượng hỏa khí, quăng ngã trong tay cám, ổ gà mấy chỉ gà mái bị dọa đến né tránh lại. Thấy ăn lập tức súm lại đi lên mổ lên. Tôn Hỉ, ngươi dám giống ta. Tiểu Tôn Thị một chút liền hồng đôi mắt, xem người không tính toán phản ứng chính mình phải đi, trong lòng càng nghẹn khuất. Ta gả ngươi 20 năm, ngươi hôm nay cư nhiên vì cái người ngoài giống ta. Người nột, rốt cuộc là cùng trước kia không giống nhau, thành thân thời điểm kia ngọt ngào lời nói hiện nay nghĩ đến càng là chua xót. Nhưng Tôn Hỉ vẫn là không để ý tới, Tiểu Tôn Thị ủy khuất, hút hạ cái mũi, ta cũng chưa nói không mượn a. Quán thượng việc này là đáng thương lý, ngươi phải về tới tìm ta thương lượng, ta đây cũng khẳng định nói bang, nhưng ngươi hiện tại đây là cái gì thái độ? Vừa nói khởi, Tiểu Tôn Thị liền cảm thấy tự mình chiếm lý, khí nhi lại đi tới. Trưởng Minh thư niệm xong, ta nhờ người ở trấn trên tưởng cấp tìm cái làm phòng thu chi việc, dù sao cũng phải xử bạc chuẩn bị đi, còn có Trưởng Minh 18 bãi, chủ ta để ra cũng không phải chuyện. Này, cấp đặt mua cái phòng ở, cũng hảo cưới vợ, muốn nói hảo nhân ra chúng ta chuẩn bị sính lễ cũng không có thể thiếu không phải, đây đều là trước mắt, ngươi đem tiền mượn dùng ra đi, chúng ta Trưởng Minh làm sao? Trong nhà không còn dư điểm sao, trước thấu tồn tại, trấn trên mua phòng ở sự, Tiết Bảo Châu xử nghe xong cái toàn bộ, nắm chặt túi tiền chính không biết như thế nào là hảo, đột nhiên nghe được phía sau có người hô nàng tên, quay đầu lại liền thấy Tôn Trưởng Minh đi tới. Ngươi sao ở ta ra môn trước đứng, đi vào liệt. Tôn Trưởng Minh là đi cấp thư viện sư phó đưa cá tôm đi, chính trở về nhìn đến Tiết Bảo Châu sửng sốt một chút, đáy lòng nảy lên tiểu vui mừng. A, không đi vào lý, ta, Tiết Bảo Châu sau khi nghe thấy đầu đột nhiên không tiếng vang, phỏng chừng là biết nàng ở bên ngoài, càng là xấu hổ không được, vội vàng đem túi tiền nhét vào Tôn Trưởng Minh trong tay. Cái kia Trưởng Minh ca, giúp ta đem cái này còn cấp Hỉ thúc, chuột biểu ca tiền ta gom đủ, thay ta cảm ơn Hỉ thúc hảo ý. Dứt lời liền phi cũng tựa mà chạy, nàng đảo không có gì khác cảm thụ, vốn dĩ liền tính toán cùng Tôn ra xa chút, chính là khó xử Hỉ thúc trách không đi. Mà Tôn Trưởng Minh mắt nhìn Tiết Bảo Châu bay nhanh biến mất bóng dáng, nhìn mắt trong tay túi tiền còn không có phản ứng lại đây gì sự, muốn gọi chủ người đều không kịp, không hiểu ra sao mà đẩy môn đi vào, liền nhìn đến cha mẹ đứng ở viện nhi, cũng là một bộ không biết nói như thế nào biểu tình. Cha, Bảo Châu làm ta đem cái này cho ngươi, sao hồi sự? Tôn Hỉ tiếp hắn đưa qua túi tiền, lúc sau bay nhanh mà ném cho Tiểu Tôn Thị. Nhà, đem ngươi, dù sao hôm nay ta Tôn Hỉ gương mặt này a tính giáo ngươi cấp mất hết. Một vách tường nói một vách tường lắc đầu, nổi giận đùng đùng trở về nhà ở. Nương, Tôn Trưởng Minh nhìn về phía Tiểu Tôn Thị, trực giác đã xảy ra cái gì không tốt sự. Tiểu Tôn Thị trên mặt hơi hơi run rẩy, nhéo túi tiền dùng vài phần sức lực, bị chính chủ nghe xong chính cảm thấy có chút tao, nhưng lại tưởng tượng chính mình cũng không có gì sai, muốn Tôn Hỉ về trước tới thương lượng nào có chuyện này, hiện giờ đối thượng nhi tử chất vấn ánh mắt không khỏi nhíu mày, hà nhẫn tâm nói, không gì, chính là Bảo Châu kia sạp ra điểm sự, cha ngươi đem bạc hỗ trợ, hiện nay lại còn trở về, nên là không có việc gì. Tôn Trưởng Minh lại từ trên mặt nàng dò ra điểm không thích hợp. Cũng không nhận đồng nàng kia lời nói, bằng không Bảo Châu sao sẽ như vậy chạm cửa không tiến vào, còn muốn hắn chuyển giao lý, như vậy nghĩ hắn liền tưởng quay đầu lại đi tìm hỏi một chút. Ngươi đi đâu, Bảo Châu ra có nàng kia biểu ca ở, cũng không dùng được ngươi hỗ trợ, ngươi này vừa đi, ngươi lão nương lại đến dỗi thượng bà ba hoa hảo chút thiên. Tiểu Tôn Thị tức giận nói, mấu chốt là ban đầu còn hảo, đó chính là nàng nhi tử một cái sự, truyền cũng liền truyền, hiện nay nhiều cái Tiết Bảo Châu nàng biểu ca, này truyền ra tới đã có thể khó nghe. Chờ Tôn Trưởng Minh rõ ràng đã biết là chuyện như thế nào đã là 3 ngày sau, cửu cùng phạm tội bị nhốt ở trong nha môn đầu tin tức truyền khắp toàn bộ trường trừ thôn, ngay từ đầu đều tưởng hắn chọc sự, không nghĩ tới lại là bị nhiếp một hòe cáo, quê nhà hương thân nháo thượng nha môn đi vẫn là cảm thấy có chút quá. Bất quá một cái khác đối tượng là nhiếp một hòe, đại gia hỏa cho dù cảm thấy không đúng, cũng không giáp mặt đi nói, kia khổ người một cái nắm tay đều có thể đem người đánh chết, hơn nữa gặp qua nhiếp một hòe cũng bị trên mặt hắn mặt mũi bầm dập cấp hãi, thầm nghĩ kia cuối cùng là một chút đều nhìn không ra tới a. Cũng có người sáng suốt hiểu được nội tình, là làm quan muốn trị Tiết Bảo Châu, cuối cùng là cho liên lụy, nhiếp một hòe mặt lúc trước đều lui, nào có trước mắt như vậy nghiêm trọng, khẳng định tàng miêu nị đâu. Khá vậy là lén nói, không dám. Thật cấp Tiết Bảo Châu suốt đầu đi. Tiết Bảo Châu đi tranh nha môn lại là kéo một chân trở về, liền vì hộ kia 50 lượng bạc, nếu không có hổ tử thúc ngăn cản một phen, nàng còn không nhất định có thể toàn thân mà lui. Hoàn toàn không nghĩ tới kia huyện thái gia thế nhưng sẽ cố định lên giá, thấy nàng hai ngày gom đủ 50 lượng sau công phu sư tử ngoạm, thế nhưng quản nàng muốn 100 lượng, thật sự là làm quan hai cái khẩu muốn ăn thịt người nột. Mà lúc này, nàng liền cừu cùng mặt cũng chưa nhìn thấy, lại càng không biết trong nhà lao là cái tình huống như thế nào, một lòng càng là bất ổn. Nhưng 100 lượng chính là đem nàng bán đều thấu không đồng đều như vậy nhiều tiền, cũng là đầu một hồi nàng xuyên tới lúc sau không biết nên làm sao bây giờ, muốn nàng ngồi yên làm không được, nhưng nếu là thấu không đồng đều cừu cùng khả năng ở trong tù bị tra tấn chết, nhưng há mồm muốn như vậy nhiều tiền là muốn đem nhân sinh sinh bức tử a. Sao vì cừu cùng sự, Mạc Đại Nương cũng không thiếu đi theo nhọc lòng, thật vất vả nhìn Bảo Châu gom đủ tiền hảo đi chuộc người, nhưng nơi nào nghĩ đến lại tái sinh xong việc. Nàng ngồi ở mép giường, nhìn Tiết Bảo Châu sưng đến lão cao mắt cá chân, nhìn cực kỳ không đành lòng, liên tục ai thán, mấy ngày này giết cẩu quan, thật là muốn đem người hướng chết bên trong bức. Bảo Lâm cùng Bảo Cầm hai cái cũng là nước mắt che phủ đứng ở trước giường, trước nhà. Không nói, Tiết Bảo Châu chịu đựng đau, ngược lại trấn an nổi lên bọn họ tới, chúng ta không có việc gì, bạc đều còn ở, bất quá là lúc ấy hoảng sợ uy một chút chân mà thôi. Nói bậy, Mạc Đại Nương sớm nghe nói kia huyện thái gia không phải cái gì người tốt, làm sao không biết lời này là dùng để trấn an chính mình. Nàng cau mày đau lòng nhìn về phía Tiết Bảo Châu, tràn đầy dày đặc lo lắng, quan tự hai há mồm, đây là kia cẩu quan muốn cố ý làm khó dễ nha. Bảo Châu, này, này phía sau như thế nào là hảo? Phảng phất là đã tới rồi hết đường xoay sở nông nỗi, Mạc Đại Nương càng thêm đáng thương Bảo Châu, này thật vất vả toàn gia nhật tử hảo quá chút, sao lại chọc phải quan phủ, nàng con nuôi Vương Đại Hổ chạy gãy chân cũng không thể sửa chuyện này, nàng một cái nữ hoa hoa làm sao, như vậy nghĩ lại nhìn không được thở dài. Đúng rồi, này cũng đúng là Tiết Bảo Châu lúc này trong lòng lo lắng nhất chuyện này, trước mắt xem ra mặc dù là lại chủ đủ rồi. Bạc đi, chỉ cần kia cẩu quan lại há mồm vẫn là sẽ không ngừng cái này bạc. Kia huyện lão gia tham tài không nói, cũng là cố ý làm khó dễ, cố ý là muốn cừu cùng biết lợi hại. Tiết Bảo Châu tưởng hết triệt tử, cũng chưa nghĩ ra nên như thế nào ứng đối huyện lão gia, cuối cùng nghĩ tới nhiếp một hòe trên người, nếu là hắn chịu từ bỏ truy cứu hứa có thể có cứu vãn. Như vậy tưởng tượng, Tiết Bảo Châu phát lên hy vọng, lại nằm không được, muốn tới nhiếp một hòe ra tìm người đi. Mạc Đại Nương khởi điểm ngăn đón không cho, muốn tự mình đại nàng đi, Tiết Bảo Châu đâu chịu, một phen thuyết phục cuối cùng biến thành hai người cùng đi. Mạc Đại Nương đỡ Tiết Bảo Châu, tả hữu một hòe kia tiểu tử cũng không chiếm lý, không sợ hắn đuối lý. Tiết Bảo Châu gật đầu, nhưng Bảo Lâm muốn mang theo Bảo Cầm qua đi nàng là vô luận như thế nào không chịu. Nhiếp gia cùng chính mình lúc trước vẫn là có chút ăn tết, nhiếp một hòe cao to không nói, hắn kia cha mẹ cũng đều không phải đèn cạn dầu, nếu khi đó thật sự náo loạn lên, va va đập đập chỉ sợ Chu Toàn không đến. Bảo Lâm đổ một hơi muốn đi cấp tỷ tỷ báo thù, này hai ngày phát sinh sự tình Tiết Bảo Châu cũng không có gạt hắn, hắn biết được rõ ràng. Nhiếp một hòe đã sớm là hắn cảm nhận chung tội ác tày trời người xấu, trong nhà đầu cừu cùng không ở, hắn tự nhiên liền phải đứng ra bảo hộ tỷ tỷ. Cái này Tiết Bảo Châu không cho hắn đi, Bảo Lâm nơi nào chịu ý. Hồng hốt mắt bảo đảm nói, tỷ, ngươi dẫn ta một đạo đi, định không gọi hắn khi dễ ngươi. Tiết Bảo Châu kiểu chân nghe câu này, lập tức xuất khẩu phủ quyết, không thành. Nàng này một tiếng bởi vì sốt ruột mà có vẻ thanh lượng có chút cất cao, mắt nhìn Bảo Lâm rõ ràng bị dọa đến đầu vai chấn động, nàng chỉ phải mềm khẩu khí tiếp tục, ngươi đi, ai chiếu cố muội muội. Này một câu liền đem Tiết Bảo Lâm lý do đều đổ gắt gao. Nếu là bên cái nhật tử, còn có thể làm Mạc Đại Nương hỗ trợ nhìn muội muội, nhưng cái này là Mạc Đại Nương đều phải đi, hiển nhiên cũng chỉ có thể hắn nhìn muội muội. Bảo Lâm cúi đầu không nói lời nào, qua một trận mới gật đầu. Muộn thanh muộn khí nói, tỷ, vậy ngươi để ý, Nhiếp gia kia nhà ở thôn Nam Diện, Tiết Bảo Châu chân cẳng không có phương tiện, làm Mạc Đại Nương đỡ quá khứ thời điểm cơ hồ kêu nửa cái thôn người đều nhìn thấy. 3 năm cái tụ ở một chỗ lột cây đầu đóng đế giày phụ nhân lấy ánh mắt chỉ trò trò, thấy Tiết Bảo Châu từ Mạc Đại Nương nâng đi Nhiếp gia kia phương hướng, cũng liền biết là vì cái gì đi. Ngươi nói này một hòe cũng thật đủ làm được ra, cùng cái thôn người cũng quá bất cận nhân tình. Trong đó một cái phụ nhân cúi đầu đóng đế giày, dùng ngân châm dán ra đầu nhẹ nhàng hoạt động, nhuận nhuận kim tiêm. Lúc trước Nhiếp gia gả khuê nữ trước sự ngươi lại không phải không biết bên trong nhưng có ân oán ở đâu. Nha, cũng sẽ không đi. Đào hoa thành thân có đoạn nhật tử, tổng cũng nên đi qua. Ta nhưng nhìn thấy lúc này mới nhiều ít nhật tử, đào hoa đã gọi người từ nàng kia nhà chồng trong nhà đầu tặng nhiều ít thứ tốt tới, thật là gọi người đỏ mắt lý. Này đó tất tất tác tác tiếng vang, Tiết Bảo Châu nghe được rõ ràng, nghĩ thầm bởi vì kia cọc sự ở, rõ ràng đều nói bóc quá, lại không chịu nổi nhân ra mang thù, ngày thường nước giếng không phạm nước sông cũng liền thôi, này tao nói rõ không bao lâu, đã tới rồi Nhiếp ra cửa rào che sân trước. Nhiếp thị bưng Trương Tiểu Băng ghế ở cửa cởi lông gà, một bên bận việc một bên quay đầu lại hướng bên trong kêu, nước ấm hảo không hảo, bằng không không kịp giữa chưa ăn thượng. Sao hồi sự nha, cha hắn, ngươi nhưng thật ra hảo không nha. Nàng này vội vã hạ nồi hầm lý, gà là nuôi thả gà rừng, dùng hoài sơn cùng mức táo cẩu kỳ đi xuống hầm, cấp hoa sen bổ thân mình hảo sinh cái đại béo tiểu tử thảo nhà chồng yêu thích. Trong phòng truyền ra nam nhân không kiên nhẫn thanh âm, Thủy liền mau thiêu khai, thúc dục gì thúc dục, trong thôn đầu đều không giàu có, dưỡng gà dưỡng ngỗng không phải dùng để trực tiếp bán chính là thu trứng, cũng thật không nào hộ nói ngày thường là có thể tùy tiện ăn. Cách vách nhân ra dưỡng tiểu thổ cẩu ha miệng thấu tiến lên, Nhiếp thị không kiên nhẫn xua đuổi, nhặt lên bên chân thượng hòn đá ném qua đi, trong miệng đầu hùng hùng hổ hổ, đi đi đi. Nàng này một mắt lé, vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa tới Tiết Bảo Châu cùng Mạc Đại Nương, sắc mặt lập tức biến đổi. Tiết Bảo Châu rốt cuộc có việc cầu người, mở miệng trước hô một tiếng, Thẩm Nhi. Nha! Nhiếp thị nâng lên tay run động giải vải lên đầu Thủy. Sao là Bảo Châu a? Tuy rằng là ứng thanh, nhưng này nói chuyện ngữ khí lại là không lạnh không đạm, nghe xong gọi người thật phần không thoải mái. Muốn nói Tiết Bảo Châu cùng nàng cuối cùng một lần giao thoa nàng vẫn là vì hoa sen cấp chính mình đưa thịt, hiện tại hoàn toàn đã không có lúc trước thân thiện. Hoa sen nương, ở sát gà đâu, ta cùng Bảo Châu đến xem một hòe thương, có khá hơn không? Mạc Đại Nương như thế nào sẽ nhìn không ra nàng kia không thích, vì cuối cùng cũng chỉ có thể ra mặt dày hướng lên trên đầu dán. Cũng không phải là, Nhiếp thị khóe miệng ngưng tụ lại một chút cười lạnh, nhà của chúng ta một hòe bị thương nặng, không hảo hảo dưỡng rơi xuống bệnh căn nhưng làm sao bây giờ? Lão Nhiếp ra liền hắn một cái nhi tử, trông cậy vào truyền hương khói lý. Mạc Đại Nương bồi tiểu tâm cười nói, sao còn sẽ rơi xuống bệnh căn, nhưng không thương gân động cốt gì đó đi. Nhiếp thị vừa nghe lời này liền lão đại không vui, mặt lập tức kéo dài quá lên, cái gì không thương gân động cốt, ngươi biết cái gì, nhà của chúng ta một hòe ở hiện tại còn ở trên giường nằm đâu. Nàng từ nhỏ băng ghế thượng đứng lên, làm bộ muốn đuổi này hai người rời đi, nhà của chúng ta một hòe là bởi vì cái nào mới bị thương, các ngươi chẳng quan tâm còn chưa tính, nơi nào tới thể diện còn có thể tới nói này âm dương quái khí lời nói. Tiết Bảo Châu hiểu được Mạc Đại Nương mới vừa rồi kia trong lời nói không có hỗn loạn nửa điểm bên ý tứ, chỉ là hoa sen nương nguyên bản chính là sủy bên tâm tư, tự nhiên sẽ nghe ra bất đồng ý vị tới. Tiết Bảo Châu vội vàng mở miệng, Thẩm Nhi, một hòe thương dưỡng thế nào? Ta lúc này riêng cầm đồ vật tới, còn có một con sơn tham vừa lúc cùng ngài này lão gà mái một khối hầm. Muốn nói này sơn tham cũng là hiếm lạ vật, căn cần thiếu, có tàn khuyết, là thường không mân mê hòm thuốc khi bị nàng nhìn đến, dùng tiện nghi giới bán đem nàng. Tiết Bảo Châu vẫn luôn đè ở trong dương đầu để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, cấp tỷ ba nhi giọng đáy. Lúc này vì hướng tới Nhiếp một hòe cầu tình, không thiếu được đều đem ra. Nhiếp thị nghe vậy quả nhiên động tác một đốn, trong ánh mắt cũng tức khắc chảy ra ánh sáng, thầm nghĩ đây chính là thứ tốt, này nha đầu chết tiệt kia chẳng lẽ thật bỏ được. Nàng còn ở kia nửa tin nửa ngờ, phía sau lại có một người trước kêu ở nàng, nương, nếu là cho ta ca đưa bồi tội lễ tới, nơi nào lại gọi người chạm cửa đạo lý, vào nhà bãi. Nói chuyện chính là một cái nũng nịu giọng nữ, cố tình trộn lẫn vào cười duyên, lộ ra quyến rũ. Tiết Bảo Châu am thục thanh âm này, quay đầu lại nhìn lên quả nhiên là Hoa Sen. Bởi vì đã gả chồng, nàng hiện giờ búi phụ nhân vật trang sức trên tóc, phát gian chú ế hai đóa chén. Khẩu lớn nhỏ hoa lụa, xuyên chính là kiện đào hồng tơ lụa xiêm oai người nhà quê ra mặc quần áo chú ý một cái to rộng thoải mái, nào kiện xiêm y không phải hướng rộng thùng thình đi làm, nhưng Hoa Sen cái này lại là thu hẹp eo tuyến. Nàng người nguyên bản chính là thon thả tinh tế, như vậy xem ra càng là dáng người thước tha. Hoa Sen đi thời điểm eo mâm lại cố ý vặn thượng uốn éo, mới vừa rồi vào thôn tử một đường thẳng kêu những cái đó nam nhân thúi đôi mắt đều xem. Thẳng, bên người nàng còn theo cái tiểu nha hoàn, ước chừng mới 12-13 tuổi, làn da ám hoàng, thanh lượng cũng không đủ, vừa thấy chính là nghèo khổ nhân gia xuất thân đi đương nha hoàn. Có này đối lập, nhưng thật ra đem Hoa Sen càng sấn đến da bạch môi hồng, đẹp rất. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Hoa Sen liếc Tiết Bảo Châu, quái thanh quái khí mà cười nói, chẳng lẽ còn nhận không ra ta? Lúc trước nếu không phải ngươi, ta nơi nào tới như vậy phú quý nhật tử quá? Bên không nói, ta chính là hảo hảo cảm ơn ngươi. Cuối cùng mấy chữ nàng là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm người cố tình cắn trọng nói. Bên kia Nhiếp thị sớm đã đầy mặt tươi cười đón tiến lên, nàng này nữ nhi là có lương tâm, gả cho người còn có thể nghĩ trong nhà đầu lâu lâu gọi người mang đồ vật tới, nàng thấy nào có không vui, thẳng kêu cho là thần tài nương nương giống nhau cung. Hôm nay liền chờ ngươi trở về, nương riêng giết một con gà, cha ngươi cũng nghỉ ngơi sống sớm. Liền đi trương đồ tể kia mua thịt. Hoa Sen làm trò Tiết Bảo Châu mặt cố ý nói, bên kia gì cũng chưa ăn. Thịt gà, thịt dê, thịt bò, thịt cá đốn đốn đều cung, ban đầu cảm thấy thịt heo là cái tốt, hiện giờ vào trong miệng đầu tổng cảm thấy có cổ tanh hôi vị. Hoa Sen nương nghe vậy sắc mặt cứng đờ, dù cho là Hoa Sen trong lòng cũng đối lời này suy một tiếng, ám đạo thịt heo còn có gì tanh hôi vị. Nàng thoáng lộ ra không cao hứng lại lập tức nghĩ tới Tiết Bảo Châu, vội trước khai. Rào che môn muốn đem Hoa Sen nghênh đi vào, đối với bên kia hai cái nói. Không nhìn nhà của chúng ta Hoa Sen hôm nay trở về. Các ngươi này tới trộn lẫn cái gì? Đi đi đi, nhà của chúng ta không chào đón các ngươi. Hoa Sen sớm bước vào trong sân, một phen đè lại Nhiếp thị thủ đoạn, ngữ khí kiên quyết mở miệng nói, nương, ta nói, kêu các nàng một đạo tiến vào, này nguyên bản chính là cấp đại ca nhận lỗi, như thế nào liền không hảo tới. Nhiếp thị chỉ phải nghe xong Hoa Sen nói, đem người thả tiến vào. Nhưng toàn vô nửa điểm sắc mặt tốt, rồi sau đó đem các nàng ra rào che môn thật mạnh hợp lên, cho hả giận dường như. Nàng trong lòng thầm nghĩ, này Tiết Bảo Châu chính là cái ngôi sao chổi không sai, đầu tiên là kêu chính mình trong nhà đầu ở trong thôn đầu ném mặt mũi, hiện tại lại là làm hại một hòe bị thương, có thể thấy được là tà khí thật sự, đụng tới ai hại ai. Không biết Hoa Sen trong lòng rốt cuộc đang tìm tư chút cái gì, thế nhưng muốn đem người này mời vào trong phòng đi. Trong phòng có người bước nhanh hướng ngoài cửa tới, gào to một tiếng, có phải hay không muội muội đã trở lại. Trong giọng nói mang theo dấu không được hân hoan, theo tiếng ở cửa lộ diện đúng là Nhiếp Một Hoè. Này Nhiếp Một Hoè lúc trước vẫn luôn ở trong phòng đầu, chỉ nghe thấy chính mình nương cùng muội tử thanh âm, nào từng tưởng hưng phấn chạy ra vừa thấy thế nhưng Tiết Bảo Châu cũng ở, lập tức cứng lại rồi mặt. Bất quá một lát, hắn liền xoay người trở về nhà ở. Trường hợp này thật sự kêu Mạc đại nương không phẫn, quay đầu đi xem Nhiếp thị, còn nói bị thương nặng nằm trên giường, vừa mới kia ảnh nhi là gì. Nhưng Nhiếp thị một bộ thản nhiên, dường như cũng không sợ bị bọn họ gặp được dường như. Nàng mới muốn há mồm nói thượng hai câu, khiến cho Tiết Bảo Châu nhẹ nhàng kéo hạ nàng góc áo, lắc đầu ý bảo nàng không cần. Mạc đại nương trong lòng mạo hiểm hỏa, nàng xưa nay cũng là cùng mềm tính tình, nhưng việc này thật sự là hắn lão Nhiếp ra quá khi dễ người, vừa rồi xem Nhiếp Một Hoè chính là lại có thể nhảy lại có thể chạy, nửa điểm đều không có việc gì. Làm cái gì hố người? Tiết Bảo Châu sao có thể không biết Một Hoè căn bản không có việc gì, chỉ là quan hệ đến cửu cùng, chỉ có thể nhìn xuống đi tiểu tâm đối đãi. Nàng ngẩng đầu nhìn nhà ở đại môn, hôm nay nơi này đầu liền tính là có xài lang hổ báo, nàng cũng muốn căng ra đầu đi vào. nhà chính bên trong bàn ghế bàn trà bãi đầy đủ mọi thứ, lại có hậu đầu thêm vào miêu hóa men bình sứ chén nhi gì đó sung bề mặt, cùng nhà giàu nhân gia học hình dáng, ở nhìn quen thổ phòng chén sứ chỗ ngồi chợt nhìn đến sinh ra không phải đẹp đẽ quý giá cảm, mà là có chút chẳng ra cái gì cả. Hoa sen vào cửa liền hướng ghế thái sư ngồi xuống nhi, phía sau đi theo tiểu nha hoàn chờ nàng ngồi xuống, vội là vê một rúm lá trà cấp chủ tử pha trà. Chậm đã, liền dùng cái kia hảo. Hoa sen đột nhiên đổi ở người, nỗ nỗ cằm. Ý bảo nàng đi lấy Tiết Bảo Châu trong tay kia chi tham. Mạc đại nương một chút trợn tròn mắt, muốn bắt này chi sơn tham pha trà. Tiết Bảo Châu đứng ở nàng trước mặt không xa, nghe vậy nắm chặt lòng bàn tay, không có sai lầu nàng đáy mắt xâm hàn ác ý. Như vậy hoa sen giống như thay đổi một người, nếu nói phía trước chỉ là kiểu mang tùy hứng, hiện tại tắc làm người có một chút sợ hãi. Thứ này không phải dùng để bồi tội sao, tới rồi ta trong tay còn không phải nhậm ta dùng, vẫn là nói ngươi liền điểm này thành ý đều lấy không ra. Hạnh nhi, tiễn khách. Hoa sen ngồi, ngước mắt lạnh lẽo nhìn, chính là người này hại chính mình vội vàng gả cho Chu lão gia, cũng là nàng, ở chính mình đã như thế khổ sở dưới tình huống nói nàng ở trong thôn tư thông nam nhân đoạn nàng đường sống. Những cái đó bị nhốt lại đòn hiểm nhật tử hiện nay hồi tưởng đều kêu nàng cả người dùng mình, nếu không phải sau lại nàng nghĩ thông suốt, bất cứ giá nào, dựa vào tuổi trẻ mạo mỹ bắt tù binh lão gia yêu thích, như vậy xoay người, chỉ sợ thật liền chết ở kia âm u bằng chắc phòng chất củi. Mà này đó đều là bại trước mắt người ban tặng, nhiếp hòa sen trong mắt biểu lộ chính là rõ ràng chính xác tưởng ăn tươi nuốt sống nàng hận ý. Đừng, Tiết Bảo Châu nếu tới, làm sao dễ dàng từ bỏ làm người đuổi ra đi, toại cắn khẩn môi dưới đem trong tay tham để đi ra ngoài. Hoa sen tỉ, ngươi đừng nóng giận, ta là cho nhiếp đại ca bồi tội tới, nhìn. Hắn đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đi nha môn đem này án tử tiêu, còn lại chúng ta hảo thương lượng. Hoa sen không tiếp cha, sai sử hạnh nhi pha trà, phao hai ly, dùng đại bát trà, một ly bái ở nàng trước mặt, một ly làm hạnh nhi đưa đi nhiếp một hòe trong phòng. Bên cạnh nhiếp thị tiến vào thấy, trong mắt liền câu kia trong trà đi, hảo ra hỏa, này một nguyên cây tham cũng chưa, đều cấp pha trà bên trong, này không lãng phí đâu sao. Hoa sen a, chính là dư lại gác canh. Gà kia cũng là tốt a, sao liền như vậy, nhiếp thị nói còn không có xong, liền ngăn ở hoa sen lánh u u ánh mắt, mạc danh không dám lại ra đại khí nhi, nhưng đáy lòng vẫn là thịt đau đến không được. Hoa sen chính là cố ý. Nàng thích xem nhiếp thị như vậy bất mãn nàng rồi lại không thể phản kháng biểu tình, này đó các nàng coi trọng nàng càng muốn đạp hư, nàng là quá thượng phú quý nhật tử, làm bạn mà đến chính là vĩnh viễn hậu trạch nội đấu, nàng trong lòng hận Tiết Bảo Châu. Càng oán nhiếp thị, phảng phất chỉ có thông qua như vậy mới có thể phát tiết, mà Tiết Bảo Châu nhìn cũng là đau lòng, mặc dù là ăn, kia cũng là thiết một đoạn xuống dưới dùng, nào có như vậy toàn bộ. Nàng kia rõ ràng không phải dùng trà, ăn một ngụm tham đồ gì. Nhiên hòa sen mang trà lên chén liền không nói, nhà chính bầu không khí cũng thực sự cổ quái âm lãnh. Tiết Bảo Châu chỉ phải căng ra đầu ra tiếng lại kêu một tiếng hòa sen tỉ. Chính là này nhẹ nhàng một tiếng. Thật giống như kinh người dường như, hòa sen trong tay bát trà không phủng lao đi phía trước bát đi. Động tác mau đến làm người phản ứng không kịp. Kia nóng bỏng nước trà kể hết bát hướng Tiết Bảo Châu. May mà bị nàng sở trường chắn một chút mặt mới không đến nỗi hủy mặt, nhưng trên tay bị bắt đến địa phương một chút nổi lên hồng. Tiết Bảo Châu kêu rên một tiếng không có kêu, chính là cắn răng nhìn xuống. Nước trà nóng bỏng, hoa sen vừa rồi như vậy bưng mà ngay cả mày cũng chưa nhăn một chút, làm nàng đáy lòng sinh ra hàn ý. Ai ra, ngươi nói ngươi này đột nhiên ra tiếng làm ta sợ làm cái gì, không có việc gì bãi. Hoa sen đứng lên tiến lên. Một chút liền nắm nàng bị phỏng cái tay kia, trên mặt khẩn trương quan tâm, trên tay lại xử mạnh mẽ, chính là muốn cho nàng đau. Tiết Bảo Châu tê tê hít ngược khí lạnh, cực kỳ dùng sức mà rút về tự mình tay, kia đau đã làm nàng nói không nên lời lời nói, xưng địa phương đều có chút chết lặng. Nhưng nhìn trên mặt đất một bãi trong nước phao tham phiến, Tiết Bảo Châu lại nâng lên mắt, chỉ hiểu được hoa sen không tính toán thiện việc này. Mạc đại nương cũng là không phản ứng lại đây, sao cũng chưa nghĩ đến hoa sen gả cho người sau thế nhưng sẽ trở nên như vậy tay hắc, vừa rồi ngăn lại không kịp, lúc này đáy lòng đều mạo hiểm khí lạnh nhi. Hoa sen, ngươi sao có thể như vậy lộng Bảo Châu nột? Mạc đại nương, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta lộng nàng, ngài bất công nhi cũng không thể như vậy nói bậy lời nói. Hoa sen một ngẩng đầu, vẫn như cũ là cười tủm tỉm nhưng lại thấu lạnh lẽo. Ta hai con mắt đều thấy, Bảo Châu tay năng hồng ngươi còn véo, đại nương. Tiết Bảo Châu kéo kéo Mạc đại nương, đáy lòng mặc niệm nhẫn tự quyết, mới lại mở miệng nói, Hoa sen, ngươi khí giải đủ rồi, có thể hay không làm nhiếp một hòe ra tới nói một chút rõ ràng. Nàng cũng không hề một ngụm một cái Hoa sen tỉ. Nói cái gì, sự tình chính là ngươi biểu ca phạm. Phải án tử, ta ca là vô tội thụ hại, các ngươi một nhà tang môn tinh, dính lên liền không chuyện tốt, chiếu ta nói nên ở trong tù ăn chút đau khổ, giống như vậy hung man hán tử chịu thụ giáo huấn, đỡ phải tương lai làm tệ hơn sự, tai họa nhân gia. Ta biểu ca không phải người xấu. Tiết Bảo Châu không để ý tới nàng nói tự mình tang môn tinh sự, lại đối nàng nói cừu cùng cảm thấy chói tai, những ngày qua người nọ như thế nào đối chính mình cùng đối trong nhà để muội nàng đều xem tới được, lời nói không nhiều lắm, nhưng đều có thể tới điểm tử thượng, cũng làm đến nhiều, chịu này tai bay và gió đã làm nàng trong lòng khó chịu, không chấp nhận được Hoa sen như vậy bát nước bẩn. Hoa sen phiên liếc mắt một cái, tràn đầy trào phúng, là biểu ca còn không phải thân ca đâu, như vậy che chở nói các ngươi trong sạch ta đều không tin, Trường Minh ca còn có thể coi trọng ngươi thật là mắt bị mù. Nói như vậy nàng chính mình cũng không chịu nổi lên, rốt cuộc. Như vậy một cái Tiết Bảo Châu còn có thể làm tôn Trường Minh không bỏ xuống được, chính mình lại thua ở nào, hắn vì sao không thể cưới chính mình. Ngươi hận ta việc này ta có thể nhận ngươi hết giận, nhưng chớ có bố trí có lẽ có, một vụ về một vụ, nhiếp một hòe đến đi nha môn hủy bỏ bản án. Tiết Bảo Châu chính chính nói, nha, còn không cho người ta nói. Hoa sen chính là chán ghét nàng này phó chết bộ dáng, giống như chuyện gì đều ở nắm giữ giống nhau. Nàng muốn nhìn, nàng quỳ xuống tới khóc lóc cầu nàng, càng rơi phách càng khó xem càng tốt. Hành A, ngươi cầu ta, ngươi quỳ xuống tới cầu ta, ta khiến cho ta ca suy xét. Tiết Bảo Châu thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, người sau phủi phủi váy mặt chờ, rất có một bộ nàng không cầu liền không đến thương lượng bộ dáng. Tiết Bảo Châu cắn môi, bắt tay tơi phía sau bối qua đi, thần sắc nhất định. Liền khoát phải quỳ lại kêu một đôi tràn đầy nếp nhăn tay cấp ngăn lại. Không quỳ, ta không cầu nàng. Mạc đại nương là thật nhìn không được, Hoa sen kia nha đầu là hoàn toàn hỏng rồi, chính là Bảo Châu nha đầu quỳ, hôm nay đều không chừng có cái cách nói, làm gì còn chịu cái này khí, kéo Tiết Bảo Châu phải đi. Đại nương, đừng, Tiết Bảo Châu cũng hiểu được nàng làm khó dễ, đã có thể vì về điểm này hy vọng nàng tưởng bất cứ giá nào không màng. Nàng không chịu đi, Mạc đại nương lại là dùng lớn nhất kính nhi đem người cấp bắt đi, trở ra nhiếp ra, Tiết Bảo Châu kéo chân còn tưởng trở về, Mạc đại nương kéo một đoạn cũng hao hết sức lực, buông lỏng ra nàng thủ đoạn, hồng hốc mắt nói, ngươi đi, ngươi nếu là đi, về sau cũng đừng nhận ta cái này đại nương. Đại nương, Tiết Bảo Châu biết như vậy đồ đê tiện, xem Mạc đại nương ở kia gạt lệ, đứng thẳng bất động, năn nỉ mà gọi một tiếng. Ta hiểu được ngươi là vì ngươi biểu ca, nhưng Hoa sen chính là không cần ngươi hảo qua lý, nếu là đánh ngươi xả giận có thể bóc quá liền tính. Nàng đây là nhục nhã ngươi mặt nhi, căn bản liền không tính toán giúp ngươi nột. Mạc đại nương ngẩng đầu xem nàng đều có thể nhìn ra tới, Bảo Châu có thể không biết, chính là như vậy mới càng cảm thấy đến khó chịu lý. Tiết Bảo Châu đứng không hé răng, hốc mắt phiếm một vòng hồng. Đi! Cùng đại nương về nhà xem tay đi, chúng ta lại mặt khác nghĩ cách, làm ngươi hổ tử thúc nghĩ lại biện pháp. Mạc đại nương vẫn là cảm thấy đến dựa con nuôi, chờ minh cái nàng lại đi chấn. Trên một chuyến, không thể làm nhiếp ra như vậy khi dễ người. Tiết Bảo Châu theo nàng ý tứ buồn tiếng vang cùng nàng hướng ra đi đến, một vách tường nghe nàng nhắc mãi Hoa sen thay đổi hình dáng, bên tai rầm rầm, đáy lòng lại là vắng vẻ, quán nhi không có, cừu cùng còn ở trong tù. Phảng phất trước mắt đều là hắc, nàng tưởng cô lấy kính nhi an ủi chính mình cũng an ủi Mạc đại nương lại phát không ra tiếng nhi, ở Mạc đại nương dồn dập tiếng kinh hô chung chìm vào trong bóng. Tối, huyện thành đại lao, ngồi ở đá phiến trên giường nam tử đột nhiên mở mắt ra, kia một cái chớp mắt lạnh lùng mặt mày sắc bén dị thường. Hắn trên người ăn mặc áo tù thượng vết roi chồng chất, từng đạo dính vết máu, từ phá địa phương có thể nhìn đến mới cũ miệng vết thương, tân thêm còn mở ra da thịt. Cửa sắt bị mở ra lục lạc vang lên một trận, một người dáng người quyến rũ nữ tử quay người tiến vào, tầm mắt vừa mới chuyển tới người nọ trên người liền líu lưỡi thanh, tiểu. Ca nhi mới mấy ngày không thấy như thế nào liền thành dáng vẻ này, đau sao? Dương Dũng gáp bên ngoài đứng, thấy thế suy cười nhạo thanh, theo sau dẫn người đi xa chút. Hắn này đường muội cũng thật phong tao vô cùng, câu lấy huyện lão ra còn nghĩ bên trong cái kia. Cửu cùng hờ hững nhìn về phía người tới, vẫn như cũ là quen thuộc nhíu mày động tác, vẫn là kia cổ lệnh người không mừng hương vị. Dương tứ nương thoáng nhìn, trên mặt ý cười cứng đờ, tiểu ca nhi ở trong tù chịu. Khổ bãi, này mùi vị lại là không dễ ngửi. Trên người của ngươi vị lớn hơn nữa. Cái quá trong phòng giam mùi mốt nhi, Cửu cùng ý có điều chỉ. Tuy rằng bất quá là tầm thường mấy chữ, nhưng từ hắn trong miệng ra tới lại mang theo gọi người hổ thẹn đến không chỗ dung thân khinh miệt ngữ khí. Dương tứ nương nhéo hương khăn tay nhi thiếu chút nữa cấp xả, trên mặt thần sắc không còn nhìn thấy hảo, cắn ngân nha ngập hờn nói, hô, đây là còn muốn tìm nếm mùi đau khổ đâu, ta. Nói cho ngươi, ngươi sẽ tiến vào chịu này đó, chính là đắc tội ta kết cục. Ân, Cửu cùng nhàn nhạt ứng, tìm cái thoải mái điểm tư thế ngồi. Dương tứ nương đảo bị hắn bộ dáng này lộng ngốc, biết là nàng làm cho, hoặc là không nên muốn đánh nàng, hoặc là nên cầu nàng, này phản ứng là có ý tứ gì. Ngươi cũng đừng hy vọng nhà ngươi kia nha đầu tới cứu ngươi, lúc này chân đều tàn, chỉ sợ tới cũng tới không được. Dương tứ nương cố ý hung tợn nói, Cửu cùng bỗng dưng đứng dậy, cái này là phản ứng, bất quá là trực tiếp véo thượng cổ hỏi, nàng làm sao vậy? Ngươi buông ra ta. Dương tứ nương không nghĩ tới người này phản ứng một chút như vậy đại, bị bóp chủ cổ cơ hồ không thở nổi, nhưng xem người nọ trong mắt không chút nào che giấu sát ý kêu nàng khắp cả người phát lạnh, vội không ngừng giải thích nói, nàng tự mình đâm huyện lão ra trong tay, bị đánh gãy chân, Cửu cùng đồng tử nhan sắc gần là đen như mực, trên tay bỗng dưng buộc chặt, ở. Dương tứ nương ra sức giãy giụa hạ mới thoát khỏi tay. Người sau là thật bị hãi tới rồi không được lui về phía sau, nàng là muốn đem người lộng thượng thủ không tồi, nhưng không tưởng đáp mệnh đi vào, nhưng thiên là như thế này, đáy lòng lại có chút ngứa, nàng còn không có gặp được qua có thể tránh được nàng lòng bàn tay nam nhân, đặc biệt này nam nhân bộ dạng đối nàng có chí mạng hấp dẫn. Khụ khụ, chỉ cần ngươi theo ta, ta có thể vong khai một mặt không truy cứu, đến lúc đó, ngươi đến tiệm ăn cho ta làm việc như thế nào? Dương tứ nương tung ra điều kiện, cũng không tin hắn không từ. Dứt lời, góc tường Cửu cùng giật giật, trầm thấp khàn khàn thanh âm truyền đến, ngươi có thể để cho bọn họ phóng ta đi ra ngoài. Sao sao sao sắc trời đem hắc, Vương Đại Hổ từ trấn trên gấp trở về, nói đến chính mình hôm nay thượng một chuyến huyện thành. Chỉ là Cửu cùng kia án tử huyện thái gia tự mình lên tiếng, tuy là hắn có mấy cái quen biết trong nha môn người, mời. Khách ăn cơm cũng không nửa điểm biện pháp hảo đi vào trong phòng giam chính mắt nhìn một cái, giữa nhiều là Dương Dũng dở trò quỷ. Nhưng thật ra trước khi đi nghe người ta thấu khẩu phong, nói là bến tàu kia cửa hàng lão bản nương đi trong nha môn đầu, đến nỗi bên cũng liền không còn có. Vương Đại Hổ chỉ dò xét được như vậy một chút tự nhiên tất cả đều nói cho Tiết Bảo Châu. Hắn cũng từ Mạc Đại Nương đã biết hôm nay nàng đi nhiếp ra kia, đành phải trấn an nói, bảo Châu, đừng vội. Kia tiền, ta tìm mấy cái huynh đệ lại thấu thấu, bảo không chuẩn có thể gom đủ. Nhiên lời này nói ra hắn tự mình đều cảm thấy không tự tin. Tiết Bảo Châu cắn môi dưới, tựa hồ là suy nghĩ một hồi mới gật gật đầu, kỳ thật tâm tư sớm đã chuyển tới bên phía trên, định rồi chủ ý. Chờ đến ngày thứ hai, thiên tài mới vừa phóng lượng Tiết Bảo Châu liền nổi lên. Này trận Mạc Đại Nương lo lắng nàng cố bất quá, là mỗi ngày tới, dựa theo thường lui tới, lại buổi. Tối ước chừng non nửa cái canh giờ người cũng nên tới. Tiết Bảo Châu đứng dậy cấp Bảo Lâm cùng Bảo Cầm hai cái làm thức ăn, nàng hôm nay còn muốn đi trấn trên một chuyến, muốn sớm chút đêm này hai cái thức ăn bị hạ mới hảo. Bởi vì một ngày đều không chừng có thể hồi, Tiết Bảo Châu đơn giản làm lạp xưởng nấu cơm. Lạp xưởng là năm trước điếu khởi lượng đến hong gió, cắt thành viên nhi, khởi nồi nhiệt du, để vào cắt xong rồi viên nhi chậm rãi rán xào ra du, để vào đậu nành. Viên, khoai tây đinh phiên xào hạ, cuối cùng vải lên hồng hành tây, xanh miết viên nhi một khối ngã vào cơm kia nấu. chờ đến làm tốt này hết thảy, nàng lại công đạo Bảo Lâm vài câu ra cửa. Bảo Lâm hiểu chuyện, quá sẽ lại có Mạc Đại Nương sẽ qua tới, cho nên nàng mặc dù đi ra ngoài trong lòng cũng yên tâm. Tới rồi trấn trên, không trung mới lộ dáng màu, đường phố thanh lánh, chỉ có vội vàng khai sống người lại buồn đầu lên đường. Tiết Bảo Châu không dám trì hoãn, nhắm thẳng bến tàu đi. Trịnh A Nam vừa vặn từ bên ngoài đi vào, đôi mắt quét thấy Tiết Bảo Châu sửng sốt, vội đem người kéo đến bên cạnh đi nói chuyện. Nha đầu, sao ngươi lại tới đây? Cửu cùng sự tình nháo đến bay là tả, cơ hồ là đã nhiều ngày bến tàu công nhân trà dư tửu hậu duy nhất đề tài câu chuyện. Muốn nói này cọc sự tình bên trong nói rõ là có miêu nị, không có người là nhận đồng, nhưng dân không thể cùng quan đấu cũng liền không ai dám ra tới cấp cửu cùng cầu tình. Đại thúc, ta tới tìm một hòe. Tiết Bảo Châu nhăn lưỡng đạo mày đẹp hỏi. Trịnh A Nam trầm mặc gật đầu. Ngươi trước tiên ở bực này, ta đi cho ngươi nhìn một cái. Hắn tiến bến tàu bên trong dạo qua một vòng, nhưng không nhìn thấy nhiếp một hòe, trở ra hỏi Tiết Bảo Châu nói, kia tiểu tử không có tới, nha đầu, ngươi xác định hắn tới khởi công. Lời này nhưng thật ra vững chắc làm Tiết Bảo Châu phạm vào lăng. Đúng vậy, nàng là cố ý cùng nhiếp ra cách vách hương thân hỏi thăm, nhiếp. Một hòe này hai ngày đã bắt đầu hướng trong thị trấn chạy, này nếu không phải khởi công, như thế nào sẽ một đãi chính là một cả ngày. Trịnh A Nam cũng là kinh ngạc, không thể nào, từ chuyện đó qua đi, nhưng không nhìn thấy quá hắn hồi bến tàu. Vừa rồi ta cũng cùng nhân viên tạp vụ nhóm hỏi thăm, đều nói không trở về. Kia này nhiếp một hòe một ngày ngày hướng trấn trên chạy, lại trì hoãn một cả ngày rốt cuộc là vì cái gì? Tiết Bảo Châu tâm tư vừa chuyển, lại hỏi, kia Dương trưởng quầy đâu? Trịnh A Nam biểu tình đột nhiên biến đổi, bật thốt lên nói, nha đầu, ngươi đều đã biết. Tiết Bảo Châu nhắc tới người này nguyên bản là bởi vì Vương Đại Hổ hôm qua nói qua nàng hôm qua đi qua huyện nha, mà nàng bình tĩnh này hai ngày đã sớm đã cảm thấy cừu cùng việc này nhiếp một hòe còn chỉ là cái ngụy trang. Nếu thật muốn là nhiếp một hòe kêu oan, kia huyện thái gia tội gì tự mình hỏi đến việc này, tất nhiên là bởi vì bên trong còn hỗn loạn bên người cùng. Sự nguyên nhân mới có thể như thế, nàng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nghĩ đến một người, đó chính là bến tàu bên trong kia ra tiệm cơm lão bản nương Dương Tứ Nương. Nàng từng nhớ rõ nghe được quá kia lão bản nương cùng huyện lệnh giao tình không cạn, mà nàng kêu cừu cùng đi bến tàu bán thức ăn chưa chắc không phải gây chuyện nguyên nhân gây ra. Trịnh A Nam bỗng nhiên thần sắc cổ quái, Tiết Bảo Châu lập tức đã nhận ra không thích hợp, nửa thật nửa giả gật đầu, ân, một tiếng. Kia nhiếp một hòe sớm liền cùng lão bản nương sau lưng làm ở cùng nhau, là kêu chúng ta một cái nhân viên tạp vụ nhìn thấy. Nhiếp một hòe kia tiểu tử nơi nào có như vậy đại thể diện có thể làm huyện thái gia hỏi đến việc này, còn không phải lão bản nương đi thông huyện thái gia chiêu số. Trịnh A Nam chướng mắt nhiếp một hòe diễn xuất. Tuổi còn trẻ, ỷ vào cậy mạnh muốn xưng bá bến tàu, chỉ là điểm này nhi khiến cho bọn họ này đó lão tư lịch không thoải mái. Nhiếp một hòe thế nhưng cùng kia tiệm cơm lão bản nương có cẩu thả sự. Này tuyệt đối là Tiết Bảo Châu ngoài ý liệu sự tình, tâm tư vừa chuyển lại nghĩ đến có thể hay không nhiếp một hòe này hai ngày liền đi cùng lão bản nương gặp lén đi. Nhưng Trịnh A Nam lại nói lão bản nương này hai ngày cũng không ở tiệm cơm chung. Tiết Bảo Châu cùng đánh hỏi thăm lão bản nương chỗ ở liền một người tìm qua đi. Muốn nói kia địa phương thật sự hảo tìm, liền ở ngõ nhỏ chỗ sâu nhất, đi đến cuối kia hộ. Nhân ra là được, là một bộ hai tiến sân, bên ngoài nhìn không ra chút cái gì tới, chỉ có thể nhìn thấy từ tường bên trong dò ra tới tường vi, mới đầu xuân trừu tân mầm. Hai phiến đen nhánh cửa gỗ quan đến kín kẽ, bên trong cũng nửa điểm động tinh truyền ra tới. Như vậy công khai đi vào khẳng định là không thành, gần nhất nàng cùng lão bản nương không gì giao tình, thứ hai mặc dù là mở cửa chỉ cần nàng không nhận chuyện đó Tiết Bảo Châu cũng không tế với sự, án tử là nhiếp một hòe báo, cho nên duy nhất biện pháp cũng là muốn nhiếp một hòe nhà ra trước. Lúc trước Tiết Bảo Châu không có nhiếp một hòe nhược điểm, hiện tại hiểu được hắn cùng lão bản nương này cẩu thả sự, không chừng có thể hảo hảo lợi dụng một phen. Phương đương lúc này, cách vách tòa nhà cửa mở xuống dưới, là cái che khăn trùm đầu lão phụ nhân, trong tay chính ôm một chậu nước ra bên ngoài đào, này chợt vừa thấy Tiết Bảo Châu ngẩn người, ngược lại chính là một bộ bừng tỉnh bộ dáng. Nàng hướng tới bên kia nổi giận bĩu môi, nha đầu, ngươi là mới tới. Tiết Bảo Châu cấm ngôn, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhưng này dừng ở người khác trong mắt cũng chỉ là đối không nghĩ thuộc người hiện ra cẩn thận. Kia lão phụ nhân nhấp miệng miệng nhi cười, kia biểu tình phảng phất là đã sớm biết nàng tới ý tứ, đè thấp thanh âm nói, ngươi yên tâm, ngươi lúc trước tới kia nha đầu cũng không phải là cái gì đều chiều ta hỏi thăm, lại là ngươi gia chủ tử làm. Ngươi tới đi, ta nói cho ngươi nha, này tao quả phụ ở bên trong lý, hai ngày này mỗi ngày có cái tuổi nhẹ trời còn chưa sáng liền tới tìm nàng, muốn tới buổi tối mới trở về. Đại nương, Tiết Bảo Châu thấy nàng là cái biết nội tình, lập tức thấu tiến đến ngoan ngoan gọi một tiếng. Kia nam nhân là cái dạng gì nhi? Kia lão phụ nhân nhìn nàng lộ ra một bộ thương hại lại tiếc hận bộ dáng, nhà ngươi phu nhân cũng thật là lại là trong nhà lão đầu ra tới pha trộn tới. Ta coi đó là cái người trẻ tuổi, lần trước kia nha đầu không phải nói nhà ngươi lão gia có 40 có hơn tuổi tác sao? Ta tuy rằng già cả mắt mờ, này cũng sẽ không nhìn sai rồi. Kia thật là cái tuổi trẻ hán tử, sinh đến còn rất hắc, xiêm y cũng không thật tốt, không chừng chính là kia tao quả phụ từ nơi nào mang về tới tiểu nhị, cũng không phải là nhà các ngươi lão gia. Tiết Bảo Châu lúc này mới hỏi một câu, này lão phụ nhân liền như đảo cây đầu giống nhau nói rất nhiều lời nói. Ngôn ngữ gian tràn đầy bất mãn, hiển nhiên nàng cách vách này hộ nhân ra không thoải mái không phải một ngày hai ngày. Lão phụ nhân lại nói, ngươi là hôm nay đầu một ngày tới. Sao ngươi đằng trước kia nha đầu không cùng ngươi đã nói muốn ở phía sau môn chờ? Tiết Bảo Châu lắc đầu, trên mặt lộ ra mờ mịt, chỉ phảng phất thật không ai cùng nàng nói qua việc này. Lão phụ nhân xem nàng cũng thật sự là cái chất phác người thành thật, hướng tới nàng phất phất tay, ngươi cùng ta tới. Này tư thế lại là muốn cho Tiết Bảo Châu đi theo nàng hướng chính mình trong nhà mặt đi. Nàng đi rồi vài bước quay đầu lại, nhìn thấy người còn tại chỗ thất thần, ngay sau đó giải thích nói, tới, ta mang ngươi xuyên qua sân đi cửa sau ngõ nhỏ, ngươi chính là tại đây chờ thượng một ngày cũng đợi không được cái gì tới. Tao quả phụ cũng tinh đâu, mang cái gì nam nhân nhập trong nhà đều là đi cửa sau, hừ, còn tưởng rằng người khác cũng không biết. Tiết Bảo Châu ám đạo, may mắn đụng phải người này, bằng không chính mình sao có thể biết này đó, lập tức cất bước đi theo vào sân. Này lão phụ nhân màn thầu chỉ bạc, có thể dễ dàng đem Bảo Châu mang nhập viện này hiển nhiên cũng không phải bình thường tại đây làm sống hạ nhân. Nàng trong lòng chính nói thầm việc này liền nghe thấy lão phụ nhân mở miệng nói, bên cạnh có như vậy hộ không biết kiểm điểm nhân ra, cũng nên là nhà của chúng ta xui xẻo, những cái đó rách nát sự truyền ra đi còn không. Phải kêu chúng ta cũng đi theo không quang, ta nhưng thật ra hy vọng cùng nàng cậu thả hán từ bên trong có cái lợi hại chút có thể tới trị một trị nàng. Như vậy vừa nói, Tiết Bảo Châu lại không rõ địa phương cũng tất cả đều thông thấu. Kia lão phụ nhân mang theo nàng sau này môn đi, vừa mới muốn xốc lên môn liền nghe thấy cách vách có động tĩnh. Nàng phản ứng kịp thời, lập tức nhẹ nhàng tướng môn như cũ hợp lên, vẫy tay làm Tiết Bảo Châu từ kẹt cửa trông được qua đi. Tiết Bảo Châu thấu đi phía trước, tầm mắt thoáng bên một nghiêng, vừa vặn có thể nhìn thấy bên kia động tĩnh. Chỉ thấy Nhiếp Một Hòe trong lòng ngực đầu ôm lấy một cái tiểu xảo thân hình, hai người thân thân mật mật dính ở một chỗ, không e dè. Nhiếp Một Hòe nói, ta khó được này hai ngày rỗi rảnh, ngươi như thế nào đã kêu ta đi rồi? Nàng kia cõng thân mình, cũng nhìn không tới cái biểu tình dung mạo, chỉ là vòng eo xoắn như xà giống nhau, ngươi nhưng thật ra mừng rỡ vui vẻ. Nhưng bến tàu bên kia ta còn muốn đi nhìn, này đều mấy ngày, ngươi còn chưa đủ nha, thanh âm kia thật giống như là dính mật đường giống nhau, mỗi một chữ đều lộ ra ngọt nị, phong tao tận xương, liêu đắc nhân tâm ngứa. Nhiếp Một Hòe nơi nào còn bảo trì được, lại cấp giống giống muốn thân đi lên, nhưng nàng kia lại không cho. Thiên đầu liền cấp tránh ra, nhìn ngươi kia gấp gáp bộ dáng, ở bên ngoài cũng không biết thu liếm điểm. Hảo tứ nương, ta hiện tại liền muốn làm ngươi, làm ta thân một thân, làm ta thân một thân. Nhiếp Một Hòe nơi nào cầm giữ được, dẫu miệng liền phải thấu đi lên. Tiết Bảo Châu nhìn hai người già dày bên trong tức khắc nổi lên một trận sông cuộn biển gầm buồn nôn, khẩn che miệng mới ngừng nôn khan, nhưng một đôi mắt cũng không dám nữa hướng bên kia đi. Vội dịch nhìn trở về, cách sẽ, bên ngoài động tĩnh mới nhỏ, lão phụ nhân sắc mặt cũng là không tốt, mắng nói, nhìn thấy không, này tao quả phụ dơ sự. Cũng không ít đâu, mỗi ngày đều như vậy đón đi rước về, không biết người còn đương nàng đây là kỹ trại. Kinh này một chuyện, Tiết Bảo Châu là hoàn toàn rõ ràng nhiếp một hòe cùng lão bản nương cậu thả sự, cáo từ lão phụ nhân đang muốn trở về đi thời điểm bỗng nhiên nàng lại đã mở miệng, ta tuy rằng tuổi lớn, khá vậy có thể đoán ra ngươi là huyện thái gia phu nhân bên người nha hoàn. Này tao quả phụ cũng không phải là cái gì người tốt, không biết câu nhiều ý giá nam nhân. Làm nhà ngươi phu nhân, lời nói đến một nửa liền đột nhiên ngậm miệng, này lão phụ nhân cũng là nhất thời tức giận đến cực điểm mới có thể nói lời này, lúc này phản ứng lại đây nói được quá nhiều. Huyện lão gia gia là quan gia nhà giàu, nơi nào chịu làm người biết như vậy rèm pha, nàng không chịu nói thêm gì nữa, bận rộn lo lắng đóng cửa. Sao sao sao này cũng thật hiếm lạ, huyện thái gia phu nhân hoài nghi lão bản nương cùng chính mình phu quân cầu thả, xem ra phái nha đầu tới ngồi canh đã không phải một hồi hai lần. Tiết Bảo Châu tâm tư xoay mấy vòng, ám đạo chỉ sợ huyện thái gia phu nhân cũng biết nguyên lành nghe được tiếng gió, thật muốn bắt huyện thái gia hiện hành chỉ sợ sẽ không như vậy gió êm sóng lặng. Nhiếp một hòe, lão bản nương, huyện thái gia phu nhân nơi này đậu nhưng thật ra có thể hảo hảo làm đa dạng. Tiết Bảo Châu ra ngõ nhỏ không vội vã hướng trong nhà đi, ngược lại là đi theo một chiếc vận hóa xe ngựa đi huyện thành bên trong, đến thời điểm vừa lúc là chính ngọ, ăn cơm canh giờ. Tiết Bảo Châu liền nhặt một chỗ góc đường tiểu sạp ngồi xuống, muốn một chén mì hoành thánh. Này sạp giản dị, chỉ dùng hai căn cây gậy trúc chọn một khối dầu cây chậu bố chi lên, bệ bếp mặt khác một mặt bày hai ba chương cái bàn, thanh thanh lánh lánh, trừ bỏ Tiết Bảo Châu cũng chỉ có một vị thực khách. Lão bản là cái tuổi trẻ tiểu tử, làn da tuyết trắng nhìn không giống như là hàng năm lại bên ngoài làm này nghề người. Tiết Bảo Châu đang đợi thời điểm liền thuận miệng hỏi một câu, lão bản này sạp là tân khai. Tiểu tử cũng không thấy sinh, một mặt ở trên bệ bếp vội vàng một mặt về qua khứ hướng tới Tiết Bảo Châu bay nhanh gật đầu, chỉ có dỗi dánh mới tại đây bày hàng, xem như kiếm mấy cái tiền trợ cấp nghề nghiệp. Tiết Bảo Châu có tâm hướng hắn hỏi vòng vèo chút sự, này sạp cũng không phải nàng tùy ý liền ngồi xuống dưới, bởi vì là ở huyện nha cách vách ngõ nhỏ nhập khẩu, cố ý chọn phương tiện thám thính. Thế đạo không tốt, năm trước đại hạn một trận, bằng không ta nương cũng không gọi ta hướng trong thành đầu tìm việc. Người nhà quê làm ruộng đều xem ông trời thưởng cơm, còn không bằng ở trong thành đầu buôn bán tới an ổn. Bên cạnh thực khách liền đáp lời nói, nơi nào là dễ dàng như vậy, này sạp một chi ra tới liền có người muốn xen vào ngươi thu phí dụng. Chính là ta như vậy khiêng đòn gánh đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng phi bị lột một tầng ra, mới bằng lòng thu tay lại. Tiểu nha đầu, ta khuyên ngươi thu làm buôn bán tâm tư. Giống chúng ta này đó thiếu chút tiền cũng liền thôi, ngươi cũng không biết nói mấy ngày trước đây còn có cái làm buôn bán phạm vào quy củ gọi người quăng vào đại lao. Muốn ta nói, ở nông thôn nhật tử chưa chắc không bằng trong thành đầu, ít nhất an ổn không phải. Tiết Bảo Châu thầm nghĩ này nhưng còn không phải là đem lời nói đưa tới miệng nàng bên cạnh tới sao, nha, như vậy dọa người. Phương lúc này, lão bản đem Tiết Bảo Châu mì hoành thánh tặng đi lên, mặt trên phủ 7-8 cái tiểu xảo thịt tươi hoành thánh, phía dưới chu ế bún tàu, tảo tía cùng hành lá nhan sắc xứng đến thỏa đáng, thơm nức phát mũi. Kia người nó thế nào? Tiết Bảo Châu lòng còn sợ hãi hỏi, phảng phất chỉ là một cái chợt nghe xong việc này tò mò người ngoài. Chờ nghe người khác nói một hồi việc này, nàng lại thổn thức cảm khái nói, thương không thành, nông không thành. Chẳng lẽ thế nào cũng phải thành quan mới có thể có đường sống? Kia thực khách thấy nàng tuổi còn nhỏ, nói được thú vị, theo Tiết Bảo Châu nói liền cho nàng suy nghĩ một cái chú ý. Theo ta thấy, ngươi một cái cô nương ra đi đến nhà giàu nhân gia giúp rong cũng là không tồi. Đỉnh đầu cỗ kiệu lung lay từ các nàng trước mặt đi qua, kia mặt quán lão bản lấy tầm mắt nhìn kia cỗ kiệu đi xa phương hướng cùng Tiết Bảo Châu nói, nhà, đây là huyện thái gia phu nhân cỗ kiệu, nhà hắn lão thái thái thường ở tại ngoại ô Nghiêm Hoa trong chùa đầu, huyện thái gia phu nhân hiếu tâm, mỗi ngày buổi chiều đều phải đi vấn an. Nói nhìn Tiết Bảo Châu liếc mắt một cái, Tiết Bảo Châu trong lòng lột bộ, tổng cảm thấy kia một lời ý vị thâm trường thật sự, lại cẩn thận tưởng tượng, lại cảm thấy lời này là cố ý nói cho nàng giống nhau. Bất quá nàng cũng cố không kịp nghĩ lại, vội vàng ăn mặt, liền hướng ngoại ô đi. Nghiêm Hoa chùa liền ở ngoại ô 3 dặm có hơn địa phương. Gần thật sự, Tiết Bảo Châu đến kia thời điểm quả nhiên nhìn thấy lúc trước kia đỉnh cỗ kiệu ngừng ở sơn môn ngoại, nàng lại đi vào bên trong sau khi nghe ngóng, quả nhiên là cùng kia mặt quán lão bản nói giống nhau vô nhị. Huyện Thái Gia lão nương liền thường ở tại này, huyện Thái Gia tuy rằng hành vi hoang đường, nhưng lại là này con người chí hiếu, mỗi cách mấy ngày tổng cũng muốn tới tự mình nhìn xem lão nương. Tiết Bảo Châu nghe được việc này, đã có thập phần nắm chắc, hoàn thành mới vừa rồi sở tính toán kia kế hoạch. Nàng vẫn chưa lập tức rời đi, ngược lại là chùa miếu bên trong tìm huyện Thái Gia phu nhân thân ảnh. Chỉ thấy xa xa tới một dáng màu đỏ xiêm y tuổi trẻ phụ nhân, ước chừng 30 có hơn tuổi tác, biểu tình giấu không được tiểu tụy, mà bên người nàng là ba cái tiếu lệ nha hoàn, các tư này chức mà phủng đồ vật. Tiết Bảo Châu chỉ nghe thấy có người niệm một câu đó là huyện Thái Gia phu nhân, liền đi theo kia mấy người phía sau được. Rồi một đoạn đường. Chờ đến ở u tĩnh rừng trúc đường nhỏ thời điểm, đằng trước mấy người dừng bước chân, một nha hoàn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ xoay người lại đây. Ngươi người nào? Đi theo ta phu nhân một đường làm cái gì? Có phải hay không tồn cái gì lòng xấu xa? Tiết Bảo Châu trong mắt tụ đầy hơi nước, mềm thanh âm nói, tiểu nữ tử có oan muốn cùng phu nhân tố. Đứng ở giữa huyện Thái Gia phu nhân Hoàng Thị sắc mặt bất động, khẽ mở môi nói, ngươi có oan không đi huyện nha? Kêu oan, cùng ta một cái nội trạch phụ nhân kêu cái gì oan uổng. Nói liền phải xoay người rời đi. Tiết Bảo Châu nơi nào có thể dung nàng như vậy liền đi rồi, ngay sau đó quỳ xuống, ngữ khí khẩn thiết nói, tiểu nữ tử việc này chỉ có thể phu nhân hỗ trợ. Tiểu nữ tử biểu ca ở trấn trên đắc tội Dương Tứ Nương, cho nên kêu huyện lão ra đầu nhập vào đại lao chung, nàng một mặt nói, một mặt chú ý tới lúc trước còn biểu tình bình tĩnh huyện lão ra phu nhân đang nghe đến Dương Tứ Nương mấy chữ này thời điểm sắc mặt đột biến, chính là bắt lấy khăn tay đều cơ hồ phá lệ dùng hai phân sức lực. Hoàng thị bình tĩnh ngưng nàng, sau một lúc lâu, mới khải môi đỏ, đuổi kịp. Tiết Bảo Châu được nàng lời nói, lập tức theo qua đi, đáy lòng huyền một cục đá rơi xuống đất, nàng cuối cùng là đánh cuộc chính xác. Ba tháng sơ nhị, nghiêm hoa chùa khách hành hương cũng không nhiều, nhiều là hôm qua mùng một tới. Tới rồi giờ thìn mạt, người liền càng thiếu. Linh tinh, mấy cái cung thượng hoa tươi trái cây, hoặc thêm dầu mè tiền, trong đó một nữ tử chờ đi ra khỏi chính điện, liền hướng một bên xá phòng đi. Không bao lâu, một người tuổi trẻ nam tử điệu thấp theo đuôi mà nhập, cửa phòng kéo kẹt khai hai lần, cuối cùng một lần gắt gao khép lại, trong phòng nữ tử không biết khi nào thay một thân màu nâu tố ý, chính chấp một quyển kinh Phật, nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, mặt mày tràn đầy yêu mị chi sắc. Nhìn thấy người tới lăng đầu thanh tựa, mà thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem, môi đỏ nhẹ nhàng cong độ cung, đi qua đi cô ý a khẩu khí, tiểu thí chủ, không, tức là sắc nột. Nhiếp một hòe căn bản chịu không nổi nàng như vậy trêu chọc, đột nhiên liền đem người bế lên, muốn trách thì trách sư thái quá mê người. Dứt lời, hắn liền không cho nữ tử một chút ít cự tuyệt cơ hội, một bên hôn nàng một bên gấp không chờ nổi mà đem nàng đè ở trên bàn sách. Tay hoạt vào tố y phía dưới, cực dễ dàng liền giải khai. Bên trong áo lót, nữ tử nằm ngửa ở trên bàn sách, phía dưới xúc cảm lạnh lẽo, nằm ở trên người cường tráng sao lại là lửa nóng, câu đến nàng đầu quả tim nhi từng đợt phát run, lộ ra trên mặt cũng tràn đầy say mê chi sắc, đúng là Dương Tứ Nương. Mà nơi này, là Hoàng Lão Gia, hai người như vậy chơi đùa, đáng tiếc nàng không tận hứng là được. Hôm nay sơ nhị, Hoàng lão gia hôm qua tới bồi quá hoàng lão phu nhân nay cái khẳng định ở nha môn xử lý công vụ, cố thu được nhiếp một hòe. Tờ giấy, liền vui vẻ tới nơi này. Nhiếp một hòe chỉ cảm thấy phải bị này tao đàn bà cướp ép khô, trước đó vài ngày mới chỗ quá, hôm nay lại nổi sóng tới ước tự mình gặp mặt chơi này ra, hai điều trắng bóng chân câu lấy hắn cường tráng vòng eo, tố y sớm đã không chỉnh, một đôi tròn trịa thỏ trắng lộ ở bên ngoài. Kêu hắn một bàn tay đều không lấn át được. Dương Tứ Nương chịu không nổi mà ra tiếng. Hảo ca ca, ngươi nhẹ nhẹ điểm nhi. Lời tuy như thế, kia chân nhi như quấn lấy càng khẩn, còn không ngừng vuốt ve. Nhiếp một hòe kêu thanh âm kia thúc giục đắc thủ thượng lực đạo càng trọng. Cầm hồng mai một xả, đơn giản cúi đầu ngậm lấy Dương Tứ Nương toàn bộ thân mình hóa thành một bãi xuân thủy. Bạc tiếng gầm ngữ ở hắn bên tai không ngừng. Nhiếp một hòe bị nàng lãng đến không được, nghĩ đến nàng cũng là như vậy khắp nơi thông đồng, một đôi mắt hổ lộ ra bạo ngược, đem người gắt gao chế tại thân hạ, vòng eo một đĩnh, quả nhiên không chịu nửa điểm trở ngại mà tiến vào mềm ấm chung, bạn òm ọp một chút trơn trượt tiếng nước, chọc đến hắn nhìn không được hung hăng chụp một chút kia tròn trịa mông. Tự mình động, làm lão tử trước sảng một sảng. A, Dương Tứ Nương kinh hô một tiếng, hờn dỗi hắn liếc mắt một cái. Ngươi tốt xấu, như vậy đối nhân ra. Nhiếp một hòe làm sao không biết nàng khẩu thị tâm phi, kỳ thật chính là thích này đối nàng, vì vậy đang muốn không quan tâm mà rong ruổi, chợt nghe được môn bị phá. Khai, kia vận sức chờ phát động bàng bạc chi vật đầu đã chịu kinh hách, một chút mềm đi xuống. Trong phòng quần áo bất chỉnh hai người đều là hoảng sợ mà nhìn cửa xuất hiện người. Lão lão ra, Dương Tứ Nương thanh âm nhọn nhọn tinh tế cất cao điều nhi đâm vào mọi người trong tai, phảng phất đánh vỡ yên tĩnh. Huyện Thái gia vẻ mặt hắc đứng ở ngoài cửa, bên cạnh đi theo lão phụ nhân che lại ngực, trên đầu đai buộc chán khảm chứng bồ câu đại lục đá quý, liếc mắt một cái là có thể sáng tỏ thân phận, giờ phút này chính chỉ vào hắn hai người, một bộ tức giận đến không nhẹ bộ dáng. Ngươi các ngươi dám ở Phật môn thanh tĩnh mà làm ra này việc cẩu thả sự, ngươi ngươi lớn mật. Hoàng lão gia ban đầu liền cảm thấy kia ni cô có chút quen mắt, giờ phút này nhận ra là Dương Tứ Nương, cả khuôn mặt đen lúc sau lại tái rồi, này đỉnh đầu nón xanh khấu đến thật thật tại tại, tức giận đến cả người phát run nói không nên lời cái tự tới. Đi theo hoàng lão ra phía sau hoàng phu nhân hướng trong đầu liếc mắt một cái, đáy mắt lưu quá thực hiện được, trên mặt lại là bất động thanh sắc. Lão ra, này người nào dám ở ngài trong phòng làm loại sự tình này? Hoàng lão ra trừng mắt Dương Tứ Nương, sau lại nhìn về phía Nhiếp Một Hòe, hai cái hắn đều nhận được, nhưng lúc này lại không thể thừa nhận nhận được, một khuôn mặt nghẹn đến mức thanh hắc. Hoàng phu nhân âm thầm cười lạnh, dư quang ở thoáng nhìn phía sau cùng một người nha. Hoàn muốn thăm dò khi cấp ấn trở về, một là bên trong tình hình không hảo nàng xem, nhị là sợ lộ tẩy nhi. Ra vẻ nàng nha đầu đúng là Tiết Bảo Châu, rũ mi rũ mắt một đường đi theo, bởi vì hoàng phu nhân nói rớt phó khuyên tai ở bên trong, cùng huyện thái gia một đạo lại đây thấy một màn này. Nàng thấy sự thành liền không lại lưu, ngược lại lưu một chỗ ẩn nấp góc đổi trở về xám xịt mụn vá xiêm y, chờ thấy hoàng lão phu nhân từ xá phòng kia đầu ra tới, trang thật vất vả tìm bộ giáng phát tới, lão phu nhân, cầu ngài cấp dân nữ làm chủ. Hoàng lão phu nhân một khuôn mặt quán là uy nghiêm quán, chỉ là sau lại dốc lòng lễ Phật, cười đến thời điểm mới có như vậy điểm gương mặt hiền từ ý vị, lúc này banh mặt phản gọi người e ngại. Đi theo ra tới hoàng phu nhân thấy Tiết Bảo Châu còn sửng sốt hạ, không phát hiện người là khi nào từ tự mình phía sau không thấy, lại xem nàng một tìm liền tìm lão phu nhân, trong lòng thẳng đạo nhân cơ linh, một vách tường. Quét mắt bị trói ra tới cẩu nam nữ, xuyên là mặc chỉnh tề, nhưng đều cúi đầu không dám lộ mặt nhi, đáy lòng suy nhiên, đảo qua mấy năm qua phát tác không được buồn bực. Ta một cái lão bà tử có thể làm cái gì chủ, ngươi có cầu cũng nên cầu huyện thái ra đi. Hoàng lão phu nhân ninh mày lên tiếng, trong lòng vui là bởi vì vừa rồi kia một màn không thoải mái, lúc này bình tĩnh lại, như thế nào sẽ nhìn không ra bản thân tử cùng kia chi gian miêu nị, khẳng định là có liên quan, như vậy tưởng tượng cả người liền không một chỗ có thể thoải mái được. Tiết Bảo Châu sợ hãi nhìn thoáng qua hoàng lão ra, lại là bang bang khái hai nhớ vang đầu, nghe đồn lão phu nhân là Bồ Tát tâm địa, dân nữ thật sự là cùng đường mới đến cầu ngài. Vẫn luôn cúi đầu Nhiếp Một Hòe nghe ra này quen thuộc thanh âm nâng phía dưới, vừa vặn cùng Tiết Bảo Châu đúng rồi vừa vặn, hai người đều là ngoài ý muốn, chẳng qua Tiết Bảo Châu là trang. Lão phu nhân, người này là phạm tội sao? Hoàng lão phu nhân bị hỏi đến, sắc mặt càng thêm không vui, cũng không trả lời. Tiết Bảo Châu lại là tự cô nói, hắn cùng ta cùng thôn, bất quá quê nhà Hương Lân có chút qua lại, phía trước cáo ta biểu ca đem hắn đánh thành trọng thương, chỉ có thể nằm ở trên giường, còn muốn ta 100 lượng khám phí, hiện giờ có thể nào êm đẹp đứng. Hoàng lão gia đang xem đến Tiết Bảo Châu thời điểm liền có điểm đau đầu, không nghĩ tới cô nàng này sẽ tới nơi này tìm hắn lão nương tới, nhưng hiện nay nghe nàng này vừa nói thoáng an tâm, tốt xấu chưa nói thành là hắn muốn ra tới, bằng không hắn nhưng quá không được hắn lão nương kia một quan. 100 lượng. Cái này liền lão phu nhân đều kinh ngạc, kinh ngạc qua đi nhìn về phía Nhiếp Một Hòe ánh mắt là hoàn toàn khinh thường. Lão phu nhân minh giám, cha ta năm trước mới vừa đi làm qua tang sự còn thiếu nợ, thật vất vả trả hết, sao có thể cho hắn thấu nhiều như vậy? Tiết Bảo Châu một vách tường, ủy khuất mà lau nước mắt, chính là đem ngoa tiền mũ khấu ở Nhiếp Một Hòe trên đầu. Ta không quản ngươi muốn 100 lượng. Nhiếp Một Hòe bị lão phu nhân ánh mắt xem đến phát mau, vội là ra tiếng, hắn từ đầu tới đuôi đều là bị huyện thái gia bức bách làm nhân chứng, nào thật có thể nhìn thấy tiền. Việc này huyện thái gia cũng biết tình, không phải ngươi muốn, chẳng lẽ vẫn là huyện thái gia muốn? Huyện thái gia là chúng ta dân chúng quan phụ mẫu, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này? Tiết Bảo Châu cái cỏ. Nhiếp Một Hòe thoáng nhìn huyện thái gia đe dọa ánh mắt, một chút cấp đổ thật cổ họng, gì lời nói cũng nói không nên lời. Hoàng lão gia đối thượng lão phu nhân hồ nghi ánh mắt, vội là làm sáng tỏ, là không sai, là không sai. Một vách tường nhìn về phía Nhiếp Một Hòe, cả giận nói, như thế xem ra là ngươi lòng mang ý xấu mượn này xảo trá làm tiền, còn cùng quả phụ thông dâm, người tới, cho ta quan nhập đại lao chờ sự tình đã điều tra xong đi thêm xử lý. Tiết Bảo Châu nghe, hiểu được huyện thái gia là vì tự mình hết giận, làm Nhiếp Một Hòe đỉnh hắn tham tiền tên tuổi lại cũng không nói ra. Huống chi một cái chờ sự tình điều tra rõ liền tràn ngập quá nhiều không biết, toại ngẩng đầu mắt trông mong nhìn hoàng lão phu nhân. Lão phu nhân, nhà ta chỉ còn lại có ta cùng đệ đệ muội muội ba nhi, biểu ca tới sau nhật tử mới hảo quá điểm, hiện giờ biểu ca bị nhốt ở trong nhà lao, ta lấy không ra như vậy nhiều khám phí, liền không thể phóng biểu ca ra tới. Nhiếp Một Hòe nếu không thương, còn thỉnh đại nhân khai ân, tha ta biểu ca bãi. Lão phu nhân, Bồ Tát tâm địa, cầu xin ngài. Cô nhi mọi nhà không dễ dàng, này nữ hoa nhi lớn lên hảo, lại là cái số khổ nột. Hoàng phu nhân cố ý đi tới phụ cận, nhìn Tiết Bảo Châu ra vẻ không quen biết. Lão phu nhân ngài xem, hoàng lão phu nhân rốt cuộc là có điểm biết bản thân tử đế nhi, lại kêu Tiết Bảo Châu như vậy vừa nói, than một tiếng, nếu một phương cáo cũng không lo ngại, đó là vu cáo. Lão gia, việc này ngươi nói, phóng, tự nhiên là muốn thả. Hoàng lão gia chỉ phải ứng thừa lão mẫu, âm thầm cắn răng, sớm biết rằng chỉ là muốn kia 50 lượng liền hảo, hiện giờ nấu chín vịt đều bay, còn chọc một thân tanh. Tiết Bảo Châu thân mình mềm nhũn, mấy ngày liền tới buôn ba rốt cuộc ở bụi bậm rơi xuống đất sau hiện ra mềm nhũn tới, một mạt nước mắt liên tục nói lời cảm tạ. Hoàng lão phu nhân nhìn hư đỡ một phen, nhưng thật ra làm hoàng phu nhân nói chuẩn, hoa nhi này nhìn hiểu chuyện kiên cường, cũng không sợ nàng, khó được mang theo điểm thân cận ý tứ. Đến này quan tâm, Tiết Bảo Châu tự nhiên biết huyện thái gia lừa gạt không được, cửu cùng thật có thể bị thả ra, nhìn không được một trận nhảy nhót. Chờ trở về huyện thành đã gần đến trạng vạn, dáng màu chu ế, Tiết Bảo Châu điểm chân canh giữ ở nha môn khẩu nhìn xung quanh, ngóng trông cừu cùng từ bên trong ra tới, trong tay còn nhéo một cái mạo hiểm nhiệt khí nhi giấy dầu bao, bên trong là nàng hoa 30 văn tiền mua lá sen gạo nếp gà, tính toán hôm nay cái hảo hảo chúc mừng một chút. Nghe phát mũi hương khí, lại nghĩ rốt cuộc có thể cứu ra cừu cùng, kia một đôi hạnh nhân mắt không cấm cười thành trăng rằm nha nhi. Cửu cùng từ nha môn ra tới thời điểm nhìn đến chính là như vậy một bức cảnh nhi, thiếu nữ trừ điều vóc người tinh tế đơn bạc, đầu xuân mỏng quần sam đánh mụn vá địa phương thêu ra đa dạng, sấn mặt mày tàng không được linh động tú khí, nói không nên lời thanh lệ thoát tục. Tiết Bảo Châu nhìn đến người, hân hoan mà chạy vội qua đi, một phen giữ chặt còn ở ngây ngốc người, đi, cùng ta về nhà đi. Cửu cùng lấy lại tinh thần, lại là không nhúc nhích, ánh mắt ngược lại thẳng tắp dừng ở nàng trên đùi. Hảo! Tiết Bảo Châu ngẩn người, theo nhìn lại, có chút kinh ngạc hắn sao đã biết, tưởng hổ tử thúc nói, gật gật đầu. Hảo! Cửu cùng lại nhìn ra nàng đi. Đường thời điểm biệt nữ tới, chuyển tới nàng trước người ngồi xổm xuống, cùng ngày đó giống nhau lời ít mà ý nhiều. Đi lên, ta có ngươi trở về. Tiết Bảo Châu nhìn trên đường cái người đến người đi có chút ngượng ngùng. Nhưng cừu cùng cứ như vậy vẫn luôn ngồi xổm, rất có nàng không lên liền không đi hình dáng. Tiết Bảo Châu vô pháp, đành phải bò lên trên hắn bối, chờ chu người khác nhìn qua khi, cười ngọt ngào dương giọng hô, ca, đi lạc. Cừu cùng đốn hạ, kêu kia một tiếng mềm mại ca chọc tâm khảm nhi, lập bất động, lại kêu một tiếng, ca. Tiết Bảo Châu nguyên bản chỉ là sợ người khác hiểu lầm. Nhưng không nghĩ tới cửu cùng tại đây mấu chốt tích cực, ngược lại tự mình đỏ mặt. Ở hai người ra khỏi thành đương khẩu, sát đường khách điếm bỗng nhiên dũng mãnh vào một đội nhân mã, cầm đầu thiếu niên bộ dạng xuất sắc, nhìn kỹ thế nhưng cùng cừu cùng có một phân tương tự, lại cũng bất đồng, trước sau ngập ôn nhuận cười nhạt, lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Bùi Năm, lại tìm không ra, ta chính là sẽ nhìn không được muốn mạng ngươi. Thiếu niên như cũ là cười híp mắt nói, chỉ trong thanh âm không mang theo một tia độ ấm, lệnh người sợ hãi đến cực điểm. Hai người một đường từ huyện thành đi trở về trường trữ thôn, đến thời điểm sắc trời đã đen, lá sen gạo nếp gà bị Tiết Bảo Châu hợp lại ở trong ngực, nóng hổi kính nhi cũng không có, nhưng Bảo Lâm Bảo Cầm nhìn đến hai người trở về kia hoan hô nhảy nhót. Bộ dáng đem nàng về điểm này mệt mỏi tất cả đều quét đi, cầm lá sen gà đi trong phòng bếp nhiệt. Nguyệt Nhi bò lên trên chi đầu, Tiết Bảo Châu bưng thức ăn thượng bàn, nhìn đến chính là Bảo Lâm cấp cứu cùng thượng dược tình cảnh, hai người quan hệ tựa hồ hòa hoãn rất nhiều. Bảo Cầm nhảy nhót chạy tơi ôm lấy nàng chân lưu chảy nước dãi, bị nàng một chút bế lên, tiếp đón ăn cơm. Dầu hỏa đèn chiếu đến trong phòng cũng không sáng sủa, mờ nhạt quang ảnh hạ, cứu cùng ngưng lúng đồng. Tiền như hoa thiếu nữ, trong lòng âm thầm hạ quyết định, lại không cho nàng chịu loại này tội. Tiết Bảo Châu bị nhìn chằm chằm đến phát mao, sờ sờ mặt, cho rằng chính mình trên mặt có dơ đồ vật, lại xem cừu cùng đột nhiên nâng lên tay sờ soạng một phen nàng đầu, một tiếng thấp thấp vất vả, kêu nàng mạc danh một chút đỏ hốc mắt. Hắn hiểu, mấy ngày nay tới giờ lo lắng hãi hùng, giống như liền không như vậy khó chịu. Trường trữ thôn bên kia Tôn gia, tiểu Tôn thị chính cầm rượu thuốc cấp Tôn trưởng Minh xoa bóp, một vách tường đẩy, một vách tường đau lòng, này êm đẹp như thế nào đi ra ngoài một chuyến liền biến thành như vậy. Tôn trưởng Minh liệt miệng cũng không kêu đau, hôm nay ban ngày tới tìm người kia hỏa quái hung ác, lấy bức hòa rõ ràng là Tiết Bảo Châu biểu ca, hắn là ở thôn khẩu bị ngăn lại, sợ Tiết Bảo Châu dính lên phiền toái liền nói chưa thấy qua, lại bởi vì nhìn nhiều hai mắt bức họa lại nói không nên lời nguyên cớ làm dẫn đầu không thoải mái bị đòn hiểm một đốn, nhưng đáy lòng lại sinh ra một cổ bí ẩn vui mừng tới. Hắn thế Tiết Bảo Châu thủ cái bí mật, bất quá nàng kia biểu ca sợ có vấn đề, đến tìm cơ hội nói đi. Bất quá hắn là bởi vì gì bị thương lại không dám cùng hắn kia nương nói, chỉ sợ nói nàng nương muốn càng không thích Bảo Châu. Ta đã trở về. Tôn Hỉ giá xe bò từ bên ngoài tiến vào, dương giọng hô một cái. Tôn thị từ trong phòng bếp ló đầu ra hướng tới chính mình nhi tử nói, sao mà hôm nay trở về như vậy vãn, đồ ăn đều cho ngươi ôn ở nồi bên trong, hiện tại ăn không? Tôn Hỉ nói, nương, những việc này ngươi cấp tức phụ vội, trời tối rồi ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Hắn cởi ra xe bỏ ở bên ngoài hướng bên trong kêu. Tôn trưởng Minh nghe thấy Tôn Hỉ tiếng vang lập tức đối tiểu Tôn thị sử ánh mắt, vội đem trên người xiêm y hướng trên người bộ, cấp giống giống chạy đi ra ngoài. Cha, trấn trên nghe được tin tức không? Hắn sở chỉ tin tức là chỉ Tiết Bảo Châu. Biểu ca, người nọ vẫn luôn bị đóng lại, liên lụy Bảo Châu cũng nơi nơi buôn bá, hắn tự nhiên cũng đi theo khẩn trương lên. Tôn Hỉ đảo thật đúng là biết việc này, trên mặt lộ ra một tia khoan khoái biểu tình, cũng không biết như thế nào, nghe nói người đã kêu phóng ra. Ta nhưng nhìn thấy trấn trên cái kia bộ đầu Dương Dũng cũng kêu trong thành tới nha dịch cấp mang đi, đừng nhìn ngày thường uy phong lăng lăng, lúc ấy cũng kêu là sợ tới mức khóc cha cầu nãi nãi. Nói liền cười ha ha lên. Thật sự, Tôn trưởng Minh tức khắc vui vẻ, giấu không được cao hứng. Tiểu Tôn thị đuổi theo chính mình bảo bối nhi tử ra tới, chính đem lời này một chữ không rơi nghe xong toàn bộ, đã trở lại. Nàng hiển nhiên kinh ngạc một chút, ngay sau đó lại hung hăng trừng mắt nhìn Tôn trưởng Minh liếc mắt một cái, mắng nói, ngươi nhớ thương nhân gia nhưng không nhớ thương ngươi. Ngươi nhìn xem lúc này tới cũng không thanh không vang. Tôn trưởng Minh cau mày oán trách hô thanh, nương. Tiểu Tôn thị cũng là lấy nàng này nhi tử không có biện pháp, bên sự tình đều có thể dựa vào, nhưng thành thân là đại sự cũng không phải là hồ đồ. Hảo hảo, Bảo Châu sự cũng hiểu rõ, cũng không cho ngươi lại mãn đầu óc nhớ thương nhà nàng sự tình. Ngươi này mới ra tới có hay không xả nơi nào đâu. Nương vừa rồi còn không có cho ngươi sát hảo dược đâu. Việc này nguyên bản là muốn gạt Tôn thị, lão phụ nhân chính bưng cấp Tôn Hỉ lưu cơm ra tới. Chợt nghe, này nơi nào không nóng này, chính là Tôn Hỉ cũng tăng cường lại đây dò hỏi là chuyện như thế nào. Đúng lúc này đương khẩu, mấy người thanh âm lại kêu bên ngoài vài đạo quỷ khóc sói gào thanh cấp che lại đi xuống. Đêm khuya thê thê, bằng thêm vài phần lành lạnh. Tôn Hỉ lá gan đại, đẩy môn ra bên ngoài xem, chính thấy một hai bóng người dây dưa từ nhà bọn họ trước cửa trải qua, nhìn kỹ lại là lão Nhiếp gia hai vợ chồng. Một hòe gọi người bắt lên, ngươi như thế nào kêu không? Tới Hòa Sen hỗ trợ, Thiên Giết Cẩu Quan, hảo hảo cầm con ta làm cái gì? Này đi vào không biết muốn không duyên cớ nhiều bị nhiều ít khổ. Hòa Sen nương khóc đến khàn cả giọng, cả người đều hận không thể túm lão Nhiếp đầu hướng trấn trên phương hướng đi. Kia lão Nhiếp đầu không phải không đi, mới vừa biết được liền chạy một chuyến, nhưng vào đêm nhà giàu nhân ra môn nơi nào là hảo tiến, hắn mài rách môi chính là chưa đi đến đến đi, chính mình khuê nữ mặt chưa thấy được không? Nói còn bị thật lớn một hồi chế nhạo. Nhân ra ban đêm đầu không chịu kêu chúng ta đi vào, có thể có biện pháp nào? Sao không chịu? Kia chú gia đại lão gia chính là chúng ta con rể, nào có không cho chúng ta tới cửa đạo lý? Lão Nhiếp đầu một trương mặt già trướng đến đỏ bừng, hung hăng ném ra nhà mình bà nương tay. Cái gì con rể, Hòa Sen bất quá là qua đi đương thiếp. Hắn ở người gác cổng kia nghe xong càng nhiều khó nghe lời nói, liền cái hạ nhân đều nhìn hắn không. Thượng, bất quá hắn còn muốn này trương mặt già không chịu tất cả đều kéo ra cùng chính mình bà nương nói. A, Nhiếp thị đầy ngập oán giận khóc giống, các ngươi đều phải bức tử ta, ta đáng thương nhi a, cha ngươi ngươi muội tử đều không màng ngươi chết sống. Sao sao sao này một đêm, trường chử trấn không một hộ nhà có thể ngủ an ổn. Tiết Bảo Châu cấp Bảo Lâm cùng Bảo Cầm hai cái rảo khăn lau mặt, nhìn thấy hai cái tiểu nhân phấn nộn trên má đều treo ô thanh vành mắt nhìn không. Được đau lòng xoa xoa sơ. Tỷ, hôm qua buổi tối bên ngoài ồn muốn chết. Bảo Lâm bất mãn oán giận một tiếng. Hôm qua Nhiếp gia kia hai vợ chồng cũng không đi ngủ, Nhiếp thị càng là ở bên ngoài gào khan một đêm, tuy là đổ cửa sổ cũng đổ không được thanh âm kia. Một hòe hôm qua đã kêu chảo vào đại lao, nàng hôm nay còn muốn đi trấn trên đầu một chuyến, nhưng thật sự không yên tâm Nhiếp gia kia hai cái, toại tính toán hôm nay đưa Bảo Lâm cùng Bảo Châu đi mặc đại nương kia. Ngày hôm qua tiến thôn, Bảo Châu liền lập tức mang theo cừu cùng đi mặc đại nương kia báo bình an, có mặc đại nương chăm sóc, nàng mới hảo an tâm đi trấn trên. Chờ đưa các ngươi đi mặc đại nương vậy các ngươi lại tiếp tục ngủ. Cừu cùng đang ở sân bên ngoài phách xài thiên thủy, xảy ra chuyện đã nhiều ngày trong nhà đầu không ai thu thập, hết thảy tựa hồ đều đến một lần nữa thu thập lên. Hắn ngẩng đầu chính thấy Tiết Bảo Châu nắm Bảo Lâm Bảo Cầm hai tiểu nhân lại đây, liền thoáng ngừng trong tay việc. Tiết Bảo Châu nói, ngươi vội ngươi, đợi lát nữa tới Mạc Đại Nương ra tìm ta, chúng ta lại một đạo đi trấn trên. Tới rồi Mạc Đại Nương kia, Mạc Đại Nương cũng sắc mặt đồng dạng không tốt, tưởng cũng là bởi vì Nhiếp gia hai vợ chồng làm ầm ĩ. Nhà bọn họ về điểm này sự tình đều nháo đến mọi người đều biết, mấy ngày trước đây còn không phải cầm lỗ mũi nhìn người, có thể thấy được cách ngôn nói phong thủy thay phiên chuyển là chính lễ, làm người nột, cũng không thể quá lòng dạ hiểm độc. Tiết Bảo Châu ở Mạc Đại Nương kia ngồi sẽ, thấy cửu cùng đã qua tới liền không hề chậm trễ hai người một đạo đi thị trấn. Trường trừ thôn đến trong thị trấn tổng cộng liền một cái đại đạo, vừa vặn liền đụng phải Hoa Sen. Chỉ sợ là bởi vì lên đường, nàng gò má chảy ra mồ hôi nóng thấm hóa khai son phấn, hồng một khối bạch một khối không còn có ngày ấy tinh xảo. Búi tóc cũng hơi hơi có chút hỗn độn, một đôi dẫm lên bùn đất mà đến lụa mặt dày. Cũng dính không ít thôi, nàng phía sau vẫn cứ đi theo cái kia tiểu nha hoàn, gục xuống một trương vàng như nến khô gầy mặt, hiển nhiên theo một đường lại đây tư vị cũng không chịu nổi. Hòa Sen vừa nhấc đầu, nhìn thấy nghênh diện mà đến người thế nhưng là Tiết Bảo Châu, lập tức ngừng bước chân, một đôi mắt lộ ra sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Bảo Châu nhìn, kia tư thế hận không thể đem Tiết Bảo Châu lột ra róc xương giống nhau, vừa mới muốn mở miệng, rồi lại không cam lòng. Nuốt trở vào, lạnh mặt từ Tiết Bảo Châu bên cạnh đi ngang qua nhau, mà bên người nàng tiểu nha hoàn lại là quá khứ thời điểm lạnh run đánh đấu nhi nói, Nhiếp di nương, lão gia hôm nay buổi sáng liền phân phó qua không được ngài tới bên này, này này nếu là làm lão gia đã biết, lão gia nhất định phải phát đại tính tình. Tiết Bảo Châu thu hồi ánh mắt, thấy cửu cùng còn đem ánh mắt dừng ở Nhiếp Đào Hoa rời đi phương hướng sững sờ, toại tức đẩy hắn một phen, thay đổi nhẹ nhàng ngữ khí nói, đi lạp, chúng ta còn muốn đi lấy xe sạp đâu. Cừu cùng ứng lời nói, lại quay đầu lại trong nháy mắt sớm đem mới vừa rồi đáy mắt lộ ra bức người quang mang tất cả đều thu liếm lên. Tiết Bảo Châu hôm qua ban đêm bị xảo không ngủ, liền đem sau này nhật tử nên như thế nào quá đi xuống suy nghĩ thấu. Nàng nếu đúng vậy dựa vào làm thức ăn mua bán an cư lạc nghiệp, tự nhiên về sau nhật tử cũng chỉ có thể toàn bằng này thủ đoạn, chỉ là lúc trước xe sạp kêu tạp cái lạ. Bị Vương Đại Hổ thu, lúc ấy không cố thượng xem, không biết hư thành cái dạng gì, chờ tới rồi vừa thấy hoàn toàn cũng đã là rách nát một đống, là hoàn toàn vô pháp dùng. Cũng thế, bày quán rốt cuộc không phải cái kế lâu dài, tìm cái mặt tiền cửa hàng khai khởi cửa hàng tới mới là ổn thỏa chuyện này. Tả hữu này hai ngày là muốn trước nghỉ một chút, Tiết Bảo Châu đơn giản mang theo Cừu cùng một đạo trước nhìn xem cửa hàng lại nói. Cừu cùng khởi điểm không rõ ràng lắm Tiết Bảo Châu tính toán, nhưng chờ hắn theo ở phía sau xoay mấy cái đầu phố, lại thấy nàng liên tiếp chung quanh, liền cũng biết đến 8-9-0-10. Nhiên không bao lâu, Cừu cùng liền bỗng nhiên thay đổi sắc mặt. Tiết Bảo Châu đi ở đằng trước, tự nhiên không có thể phát giác hắn trên mặt biểu tình biến hóa, chỉ nghe Cừu cùng nói muốn đi đi tiểu, tùy hẹn địa phương ở kia chờ. Lại nói này Cừu cùng lấy cớ rời đi liền theo đuôi đoàn người được rồi một đoạn đường, cho đến kia. Mấy người vào một kiện khách điếm mới vừa rồi ngừng lại, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn nhìn khách điếm tấm biển, là trong thị trấn số 1 số 2 đại khách sạn, vào được bên trong cũng không phải tầm thường bá tánh. Cừu cùng hơi hơi hít mắt, hắn nhận được trong đó một cái, người nó bên trái trên má có điều bàn tay dài ngăn giữ tợn vết sẹo, cùng hắn trong trí nhớ muốn sát chính mình cái kia hung đồ giống nhau như đúc. Cừu cùng cơ hồ có thể kết luận, hắn chính là cái kia muốn sát chính mình người. Nhưng như vậy một hàng cùng chính mình có sinh tử lợi hại quan hệ người như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Hắn mới vừa rồi chú ý tới kia mấy người tựa hồ tại hành tẩu trên đường cũng cố ý nhìn xung quanh, chẳng lẽ là ở tìm người? Cừu cùng trong lòng lột bộ, sắc mặt cũng dần dần rét lạnh đi xuống. Chờ hắn lại trở về thời điểm, Tiết Bảo Châu sớm chờ không kiên nhẫn, thật đương ngươi đi được lạc đường. Cừu cùng cách sẽ mới mở ra môi mỏng, bên kia người nhiều. Tiết Bảo Châu khởi điểm chỉ hắn ở giải thích mới vừa rồi trì hoãn như vậy lớn lên thời gian là bởi vì tới chậm, nhưng lại theo Cừu cùng sở chỉ phương hướng xem qua đi, quả nhiên thấy cái kia trên đường người nhiều. Đi, chúng ta nhìn một cái đi. Theo kia đường phố qua đi không hai nhà cửa hàng, Tiết Bảo Châu liền nhìn đến một nhà ngoài cửa treo thuê thẻ bài bề mặt, nguyên là ra làm bán tranh chữ cửa hàng, trong tiệm mặt không có tiểu nhị, liền một người bụng phệ trung niên nam tử ở sửa sang lại án kỷ thượng tranh chữ, thấy có người tiến vào, liền ân cần tới hỏi, nhị vị là muốn tới thuê cửa hàng. Tiết Bảo Châu ngạc nhiên, bật thốt lên nói, trưởng quầy như thế nào biết chúng ta là tới thuê cửa hàng. Kia trưởng quầy cười nói, ta này cửa hàng hợp với nhiều ít mặt trời lặn tiến vào một vị chọn lựa tranh chữ khách nhân, tới đều là hỏi cửa hàng giới nhi, các ngươi cũng không ngoại lệ bãi. Tiết Bảo Châu cười, muốn hỏi một chút lão bản là như thế nào cái thuê pháp. Trưởng quầy sảng khoái, cũng không nhiều lắm phí miệng lưỡi, giơ giơ lên tay, cái này giới, một phân không ít, 5 lượng tiền bạc một tháng. Thấy Tiết Bảo Châu trên mặt bị giới nhi làm sợ biểu tình, trưởng quầy ánh mắt dừng ở nàng phía sau Cừu cùng trên người, cho rằng đó là đương gia nói chuyện. Tiểu tử, ngươi cũng thấy rồi, ta cửa này mặt là vượng thị, tới tương xem cũng nhiều, tương lai sinh ý cũng là tốt, nếu không phải tiền quay vòng không khai, này chỗ ngồi ta cũng không bỏ được bán a. Cừu cùng ngó quá liếc mắt một cái, rũ mắt ngưng Tiết Bảo Châu, một bộ rõ ràng mặc cho nàng bộ dáng. Trưởng quầy có thể hay không tiện nghi chút, ta bao 1 năm thuê, tính 20 lượng biết không? Tiết Bảo Châu hỏi thăm qua giá thị trường, này giới báo đi ra ngoài quái không đế, khá vậy là nàng năng lực trong phạm vi. Trưởng quầy lúc này mới lấy con mắt xem, đảo qua Tiết Bảo Châu kia một thân cũ nát xiêm y nhìn, tựa như cái không có tiền, sáng sớm sức mạnh đã đi xuống, phủi phủi trang sách thượng căn bản là không có cho bụi nói, 1 năm cấp cắt số lẻ tính 50 lượng, đến trước dự chi 2 năm. Tiết Bảo Châu lại lần nữa trố mắt, kia nhưng không phải muốn 100 lượng, nàng nhìn thấy trưởng quầy một bộ quả nhiên như thế chướng mắt biểu tình có chút bực mình, có thể tưởng tượng tưởng 100 lượng, vẫn là lôi kéo Cừu cùng lui ra tới. Này đoạn đường hảo là hảo, mặt tiền cửa hiệu nhi cũng đại, người đến người đi náo nhiệt, nếu là khai ăn định không lo sinh ý, nhưng không chịu nổi xem phô hồng giới, ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Chờ hai người ra tới đi rồi một đoạn, cửu cùng xem nàng còn đi tới thần đánh giá là nhớ, trầm ngâm một lát mở miệng nói, kia cửa hàng không đáng giá. Ân, kia cửa hàng đoạn đường hảo, bề mặt đại, nhưng bên trong cách cục cũng không tốt, lão bản tranh chữ sinh ý làm không đi xuống đều không phải là không có nguyên do, hiện giờ lên. Ào ào giá cả, tương xem nhiều, nhưng chân chính sẽ xuống tay mua lại không có, dù ra giá cũng không có người bán cuối cùng vẫn là đến hàng. Ngươi làm chính là buôn bán nhỏ, một ngụm ăn không thành mập mạp, nếu thật thuê hạ, lao gân động cốt cũng không có lời. Này đạo lý hắn không tin lấy trước mắt thiếu nữ thông tuệ sẽ không thể tưởng được, chỉ là nhất thời nóng lòng xem nhẹ bãi. Chờ hắn nói xong liền phát hiện thiếu nữ xoay người lại chính chớp linh động hai tròng mắt thẳng. Lăng lăng nhìn chằm chằm hắn nhìn, cửu cùng thoáng rũ mắt, nỗi lòng đã là nổi lên chút biến hóa. Những người đó quản kia mặt theo kêu Bùi Năm, nghe nói đều là Kim Lăng Bùi gia hộ vệ, tìm cũng là Bùi gia mất tích đại thiếu gia Tiết Bảo Châu đột nhiên lộ cười, hạnh nhân mắt nhi cong cong. Không nghĩ tới ngươi còn man có sinh ý đầu óc sao? Cửu cùng nghe ra nàng không hề dối dám ý tứ, nhìn tiếp tục đi phía trước đi thanh âm nhẹ xả hà khóe miệng, theo đi lên, tranh chữ cửa. Hàng trước, một phụ nhân thăm dò nhìn xung quanh Tiết Bảo Châu hai người rời đi phương hướng đi vào cửa hàng, đối thượng trưởng quầy nịnh nọt cười nói, trưởng quầy, mới vừa rồi kia cô gái nhỏ tới thuê cửa hàng A. Trưởng quầy gật đầu, liếc mắt một cái phụ nhân, chào phúng ha hả nói, 20 lượng liền tưởng thuê ta cửa hàng, thật là ý nghĩ kỳ lạ. 20 lượng. Hà Thị kinh ngạc ra tiếng, nàng cùng Lý gia huynh đệ quan hệ cũng không tệ lắm, tự nhiên biết Tiết Bảo Châu ra là cái tình huống như thế nào, chẳng lẽ chính là làm thức ăn kiếm, khá vậy quá gọi người đỏ mắt. Trưởng quầy biểu đạt trong lòng không mau, lại xem phụ nhân xử lại không mua đồ vật liền có chút không vui, muốn mua tranh chữ sao, không mua nhưng đừng chống đỡ ta sinh ý. Hà Thị nào nghe không ra trưởng quầy đuổi người ý tứ, được đến chính mình muốn tin tức đi ra, lòng mang này bí mật trong lòng các loại tư vị nhi. Ngẫm lại nàng ở chợ khẩu thức khuya dậy sớm, cực cực khổ. Khổ một năm cũng tránh không đến 20 lượng, hơn nữa này bánh bột ngô sinh ý là càng ngày càng khó làm. Nàng nghe xong một lỗ tai Lý gia huynh đệ tượng tử phấn ma mặt, cũng sửa dùng cái kia làm tam ti mì xào, tố tam ti nhan sắc hảo, chọc đến khách nhân cũng nhiều. Xác thật nhiều lợi nhuận, khá vậy không Tiết Bảo Châu năng lực. Hà Thị đôi mắt nhanh như chớp chuyển, tràn đầy không cam lòng ghen ghét. Lúc sau, Tiết Bảo Châu lại ở trấn trên xoay mấy ngày, cửa hàng không tương xem hạ, nếu không giá không thích hợp, nếu không chính là cửa hàng không thích hợp, quái là khó. Nhưng rốt cuộc cũng là chú ý duyên phận, cấp cũng cấp không tới. Chẳng qua trên đường thu được không ít bát quái tin tức, nhất nhiệt đương thuộc bến tàu bên kia. Kia Dương Tứ Nương bị nhốt ở huyện Lao mấy ngày sau bị trầm đường, một khối còn có nhiếp một hòe, toàn bộ trấn trên đều truyền khắp, chạy tơi xem cũng không ít, trở về lại nói tiếp còn sinh động như thật. Dương Tứ Nương lão cha sinh sôi cấp tức chết rồi, kia nhiếp một hòe tuổi còn trẻ mới đáng tiếc, nhiếp ra kia bà nương ôm cái sọt không chịu buông tay, gào nhi a, khá vậy không chịu nổi huyện lão ra muốn trầm, cậu ra ra cáo nãi nãi cũng chưa dùng. Chớ mắt nhìn nhi tử trầm đáy hồ, chớ không có khí nhi vớt đi lên sau kia bà nương liền điên rồi, vừa khóc vừa cười loạn cắn người, mắng nam nhân nhà mình mắng huyện lão ra là bắt được ai mắng ai, nhất thảm chính là nàng khuê nữ, ở bên. Cạnh khóc tắt thở còn bị nàng đá vào trong hồ, nhưng thật ra không biết cố gắng không có thể cứu nàng ca, vẫn là vài tên nha dịch cấp cứu đi lên, một cái di nương suốt đầu lộ diện, còn ước thân một chút thành trong thành náo nhiệt đề tài. Tiết Bảo Châu nghe thời điểm không biết tự mình là cái gì biểu tình, nhưng tâm lý lại là lỗ trống, nàng không nghĩ tới yếu hại ai mệnh, nói cho Hoàng Phu Nhân cũng chỉ là tưởng cầu nhược điểm có thể xử huyện Thái gia đem cừu cùng thả, chuyện. Sau đó liền không thể khống, nếu là lúc trước nhiếp ra lưu một tia đường sống, có lẽ cũng liền sẽ không rơi xuống giờ này ngày này này hoàn cảnh. Chỉ là Tiết Bảo Châu chưa kịp cảm khái xong, kia nhiếp thị cũng đã tìm tới môn. Đại để là nhiếp một hòe chết đối nàng đả kích quá lớn, cả người đều điên điên khùng khùng, dơ một người dơm, cấp mặc vào nhiếp một hòe quần áo ôm vào trong ngực khinh thanh tế ngữ. Hòe nhi, nương cho ngươi báo thù, ai hại ngươi, nương làm hắn đền mạng. Tỷ, bên ngoài là hoa sen nương sao, sao luôn ở nhà của chúng ta cửa A? Tiết Bảo Lâm nghe kia từng tiếng ngẩng cao chói tai tiếng la không cấm rụt rụt thân mình, có điểm sợ hãi, mọi người đều nói Hoa Sen nương điên rồi, thấy ai đều nói là hại chết nhiếp một hòe hung thủ, lại đánh lại cắn nhưng dọa người. Tiết Bảo Châu nghe cũng thấy thấm người, cho nên đã nhiều ngày nàng đều là làm cừu cùng ở nhà xem hài tử, có người bị chảo thương sau tìm thôn trưởng đi tranh lão nhiếp đầu ra, nhưng ai ngờ một cái suốt ngày trốn trong nhà uống rượu giải sầu nửa cái tự đều nghe không vào, từ nàng bà nương hòa hòa quê nhà, liền thôn trưởng đều lấy nhà này không có biện pháp, chỉ phải làm đại gia hỏa tránh nhiếp thị đi, đặc biệt trong nhà có hài tử càng đến cẩn thận để ý. Nhiếp thị ở bên ngoài kêu chính là cừu cùng tên, từ nhi tử bị bắt được bị trầm đường này trận nàng đều là đần độn, khắp nơi cầu người, trước sau không chịu tin tưởng tự. Mình đỉnh ưu tú nhi tử sẽ cùng một cái quả phụ làm đến cùng nhau, nhưng chờ tới rồi bị chảo, sự thật lại cứ không phải do nàng không nhận, vẫn luôn căng chặt thần kinh đang xem đến nhi tử thi thể thời điểm hoàn toàn chặt đứt, phía trước kia cha giống như bị nàng cố tình quên đi, liền nhớ rõ là cừu cùng đánh con của hắn, rõ ràng bị chảo tiến trong nhà lao, nhưng đảo mắt biến đổi hắn hảo hảo không có việc gì, nàng nhi tử lại đã xảy ra chuyện, âm mưu, đều là bọn họ âm mưu, bọn họ cộng lại cùng nhau hại chết một hòe. Trả ta nhi mệnh tới, trả ta nhi mệnh tới. Tiết Bảo Châu xem Bảo Cầm hàm chứa nước mắt, lại bị làm sợ bộ dáng, hợp lại khởi mày, nếu nói phía trước còn có như vậy một chút đồng tình, sớm tại nhiếp thị như vậy la lối khóc lóc chối hạ diệt, mệt trong nhà hai cái tiểu nhân lo lắng hãi hùng, trong lòng cũng là bực cực. Nàng vừa muốn đứng dậy, Bảo Cầm liền ô oa một tiếng khóc lóc ôm lấy nàng vòng eo một bộ sợ hãi bộ dáng. Nàng lại lần nữa ngồi xuống vỗ về nàng đầu nhỏ dưa trấn an, Bảo Cầm chớ sợ, tỉ tỉ đi cho ngươi lộng điểm ăn. Tiết Bảo Cầm vẫn là không chịu buông tay, nhìn mắt bên ngoài hoảng a hoảng ván cửa, liền sợ cái gì thời điểm cấp chụp hỏng rồi, người xấu liền sẽ vọt vào tới, vì vậy càng gắt gao bíu chặt Tiết Bảo Châu. Cừu cùng thấy thế nhíu mày, cuối cùng rơi xuống lời nói, ta đi tống cổ. Như thế nào tống cổ, ngươi đánh nàng không phải, bị nàng đánh mệt cũng không phải, vẫn là thành thật đợi đi. Tiết Bảo Châu trong lòng cũng phiền nhiếp thị, ở chân trên mau chóng tìm tin tức chân ý tưởng càng thêm kiên định, bằng không nào chịu được nàng như vậy tra tấn người. Mấy ngày nay nàng trở về vẫn là phiên sau tường làm cừu cùng tiếp theo, hồi tự mình ra còn cùng làm tặc dường như nghẹn khuất. Tiết Bảo Châu ôm Bảo Cầm tới rồi phòng bếp, cừu cùng đi theo. Chờ nàng đùa nghịch trên bệ bếp đồ vật khi chủ động duỗi tay đem Bảo Cầm ôm lấy, người sau đối hắn đã quen thuộc đào. Cũng không phản kháng, ngoan ngoan oa ở cừu cùng trong lòng ngực nhìn tỉ tỉ lộng ăn. Hôm nay làm rau khô giòn bánh, đợi lát nữa cừu ca, ngươi từ phía sau đi mặc đại nương ra một chuyến đưa chút qua đi. Tiết Bảo Châu ở cừu cùng ánh mắt nhìn chăm chú hạ chính là sửa lại khẩu, cũng không biết người này như thế nào phạm vào bướng bỉnh, một hai phải cấp chính mình chính bản thân phân. Bảo Lâm Bảo Cầm đều làm hắn sửa lại khẩu cũng là hiếm lạ. Cừu cùng gật đầu, rũ xuống mặt mày. Có một tia một chút phật phòng độ cung, rất là hưởng thụ Tiết Bảo Châu này một tiếng ca. Tiết Bảo Châu đem heo có nhân thịt cắt thành tiểu đinh, cùng chưng mềm cắt nát tuyết lý hóng rau khô quấy đều tí một hồi, lấy bột mì thêm dầu cải một chút cùng thành dầu mặt, lại bao nhân tạo thành bánh tráng hạ trong nồi tạc. Dù là ăn Tết lúc ấy ngao ra mỡ heo, hạ cái này tạc một hồi liền phát ra mùi hương nhi. Tiết Bảo Cầm ở bên cạnh xem đến chảy nước miếng, chờ Tiết Bảo Châu thịnh ra ba cái, liền với tơi tay muốn. Tiết Bảo Châu sợ nàng năng hô hô thổi mấy tài ăn nói làm nàng cẩn thận một chút cắn, tiểu nhân nhi người tiểu tâm tham, chính là cắn mồm to, kết quả cấp bỏng miệng biên nhi, ô ô ô che miệng trào ra nước mắt tới. Làm ngươi tiểu tâm năng, mau buông tay nhổ ra. Tiết Bảo Châu sốt ruột đi bái tay nàng, bánh bột ngô hồ rớt nàng trên tóc cũng chưa để ý, ôn nhu mà xoa Bảo Cầm khóe miệng biên, một vách tường quạt tay cho nàng tán nhiệt. Bảo Cầm duỗi đầu lưỡi ha ha hút khí, mới cảm thấy hảo quá chút, lại ha ha ha mà cười rộ lên, thẳng lăng lăng nhìn kia còn mạo nhiệt khí bánh bột ngô. Tham ăn quỷ. Tiết Bảo Châu nhìn ra nàng ý đồ điểm hạ nàng đầu, lại là nói cái gì đều phải lượng lạnh sau cấp. Tiết Bảo Châu tiếp theo tạc, dư quang lại đột nhiên phát hiện duỗi quá một bàn tay chiều mặt nàng tới, nàng vội là chấn kinh dịch một bước, ngưng hướng kia chỉ đại trưởng chủ nhân, đúng lúc là bởi vì nàng này một phản ứng động tác, khiến cho động tác rằng co, ngược lại gợi lên một tia ái muội tới. Trên tóc dính đồ vật, Cửu Cùng đảo qua nàng kia thô thô bím tóc, đứng đắn nói. Tiết Bảo Châu cảm thấy chính mình có chút trông gà hóa cốt phản ứng lớn, ha hả cười một cái, bởi vì hai tay dính gia vị liền nâng lên cánh tay cọ, còn không có nâng hai hạ, kia thon dài tay bắt chính mình bím tóc thả phía trước, có thể rõ ràng nhìn đến phía trên rõ ràng khớp xương, kêu ban đầu liền thích tay đẹp nam sinh Tiết Bảo Châu không cấm có chút tâm vượng ý động, chỉ là một cái nhặt dơ đồ vật động tác, hai người đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Bánh bánh, ăn ngon. Cửu Cùng trong lòng ngược Tiết Bảo cầm không như vậy nhiều cố kỵ, dò ra hơn phân nửa cái thân mình liền phải đi liêu trên bàn mâm, động tác một đại, suýt nữa lệnh Cửu Cùng trực tiếp đụng phải Tiết Bảo Châu, may ổn định lại cũng đem người vây ở bệ bếp gian. Tiết Bảo Châu theo bản năng sở trường chống đỡ, nhưng chạm vào chính là Cửu Cùng ngạnh bang bang ngược, xuân sam rốt cuộc không bằng quần áo mùa đông rắn chắc, như vậy chống ngược lại làm người thẹn thùng lên, mà bên tai rơi xuống nhợt nhạt hô hấp càng mạc danh bị bỏng gương mặt, mới vừa ngẩng đầu, Tiết Bảo Châu trong miệng liền cấp tắc một cái giòn bánh. Ngô Bảo Cầm thực hiện được, phủng chính mình kia một con nhếch miệng cười, một chút đem bầu không khí cấp trộn lẫn tan. Cửu Cùng xem thiếu nữ có chút đỏ bừng gương mặt cùng với kia chậm một phách buồn cười phản ứng, phụt cười ra tiếng, nhất quán một nạp mặt mày một chút sinh động lên. Tiết Bảo Châu ngậm giòn bánh, nhìn xem Cửu Cùng, lại xem hắn trong lòng ngờ Bảo Cầm, nào còn có cái gì người khác tâm tư, cố ý hung ác biểu tình, dám chê cười ta. Bảo Lâm, giúp ta cắn hắn, ngao ô. Tiết Bảo Lâm mới vừa ăn xong một cái, bánh mặt là kim hoàng sắc, xốp giòn ngon miệng, hàm tiên ngon miệng, cắn dùng sức còn sẽ có một tầng tô ra tiết tiết rơi xuống, chính hồi mùi vị. Nghe được Tiết Bảo Châu ra lệnh một tiếng lập tức ra vẻ đại lão hổ chiều Cửu Cùng phương hướng nhào qua đi, hỗ trợ tỉ tỉ, một khối cào nách đi. Người một nhà không có quản bên ngoài ầm ĩ, ở nho nhỏ trong phòng bếp chơi đùa lên, ha ha ha tiếng cười không ngừng. Chờ ảnh xước xước thanh âm truyền tới nhiếp thị trong tai, liền càng như là ác quỷ cười nhạo, móng tay tiêm moi ở cửa gỗ thượng, ma ra bạch bạch dấu vết tới, quát sát ra tới thanh âm đâm vào lỗ tai đau. Nhiếp thị một tay gắt gao ôm người rơm nhi tử, hai mắt thấm huyết, nàng nhi không có, bọn họ lại hi hi ha ha, nhi không có, không có. Nhiếp thị trên mặt biểu tình vặn vẹo, lại chậm rãi khôi phục bình thường, nhưng trong mắt điên cuồng càng sâu. Đột nhiên rời đi Tiết quê quán cửa, hướng ra đi, đi đến nửa đường lại quay đầu lại nhìn mắt kia phương hướng, lộ ra âm chắc chắc cười. Kia làm này toàn ra đều đi xuống cho ta nhi đền mạng sao sao sao. Tiết Bảo Châu cho rằng Nhiếp thị còn có nhật tử nháo, không thành tưởng ngày hôm sau đã không thấy tăm hơi bóng người, nàng chờ đến ban đêm cũng chưa chờ đến, ngược lại cảm thấy khác thường. Bất quá trong thôn nói Nhiếp một hòe đầu thất tới rồi, Nhiếp thị bận việc cho hắn nhi tử làm bữa cơm, tự nhiên không ra tới điên. Liền hoa sen đều từ trấn trên đuổi trở về, hai chỉ mắt khóc cùng hạch đào giống nhau, trên người đều gầy thoát hình, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày a, phía sau đi theo tới không phải kia tiểu nha hoàn lại là bộ dáng có chút hung hai gã bà tử. Sắp đến 12 ngày ấy tử, tức là Nhiếp một hòe phản hồn đầu thất, cũng là trạng nguyên lang vinh quy quê cũ đại hỷ nhật tử. Phía sau tin tức này sớm liền truyền khắp huyện thành góc cạnh, chính là cái việc trọng đại. Tiết Bảo Châu kêu Nhiếp thị nháo đến độ đã quên cùng Mạc Đại Nương nói, không thành tưởng Cửu Cùng đưa xong bánh bột ngô trở về mang theo lời nói, Mạc Đại Nương hỏi nàng muốn hay không một đạo đi xem. Tiết Bảo Châu đương nhiên muốn đi. Vốn dĩ nàng liền tính toán lại đi trấn trên đi dạo nhìn xem mặt tiền cửa hiệu, cùng Mạc Đại Nương cùng nhau làm bạn vừa lúc, cũng hảo nhìn một cái trạng nguyên lang phong thái. Nghĩ đến Tiết Bảo Lâm đề cập Mạc Thanh Ngạn khi kia sùng bái bộ dáng, còn có nguyên chủ ngây thơ tâm tư, lệnh nàng càng muốn xem hắn bản nhân là cái gì bộ dáng. Hắn trở về ngươi thật cao hứng. Cửu Cùng nhìn Tiết Bảo Châu hít mắt cười ngọt ngào, cuối cùng không nhìn xuống hỏi suốt khẩu. Chỉ có chính mình nhận thấy được kia khẩu khí gian hướng ý, bị ấn hạ bất động thanh sắc mà nhìn nàng, cũng nói không rõ chính mình là cái gì tâm tư, chỉ là ở người ngoài khen Mạc Đại Nương tôn nhi ưu tú đề cập Tiết Bảo Châu khi đột nhiên liền có chút nghe không đi xuống. Tiết Bảo Châu không chút suy nghĩ gật đầu, Mạc Đại Nương rốt cuộc mong trở về tôn nhi, nàng đương nhiên thế nàng cao hứng, nhưng không chờ nàng câu nói kế tiếp xuất khẩu, liền phát hiện Cửu Cùng không thấy thân ảnh. Hơi hơi hé miệng, không ai cũng vô pháp nói, quay đầu lại sơ bím tóc nhỏ đi. Chờ đến muốn xuất phát thời điểm, Tiết Bảo Châu phát hiện cửu cùng lại ở, đại cá nhân xử vẫn là nhất quán chất phát thiếu ngôn bộ dáng, nhưng Tiết Bảo Châu lại có một loại hắn giống như ở không cao hứng ảo giác, hẳn là ảo giác đi, nàng lại ngó ngó hắn không có gì biểu tình mặt, có thể đọc ra cảm xúc tới cũng quái. Đang nghĩ ngợi tơi nàng bế lên bảo cầm, liền nhìn đến rõ ràng cũng thu thập quá Mạc Đại Nương đi tới, hoa dâm sợi tóc sơ thành lưu loát viên búi tóc, tinh tinh thần thần, trên mặt đều để lộ ra ý mừng, nhìn thấy Bảo Châu tiếp đón đi rồi. Tiết Bảo Châu mấy người đến trấn trên thời điểm, trên đường đã đổ cái chật như nêm cối, nàng cố kỵ Mạc Đại Nương cước trình, tuyển cái gần điểm địa phương lôi kéo Mạc Đại Nương hướng trong đầu toàn, cũng là chính đi thông Tím Huy thư viện giao lộ. Nàng tê tê phát hiện tự mình bên người không gian biến đại, vừa nhấc đầu mới nhìn đến cửu cùng đứng ở nàng một bên, ỷ vào thân cao thế ở một mảnh hùng hùng hổ hổ trong thanh âm thế nàng khai một cái nói, không khỏi liệt khai miệng cười. Đại nương, ngươi chạm nơi này, thấy được rõ ràng liệt. Tiết Bảo Châu cấp Mạc Đại Nương đằng ra địa phương, vừa lúc đối với quan đạo, nếu là người tới nhất định có thể xem cẩn thận. Sau đó thối lui đến một bên, đem Bảo Lâm hợp lại tới rồi tự mình trước người che chở, nàng vốn định tiếp nhận vẫn luôn. Làm cửu cùng ôm bảo cầm, lại bị hắn né qua, ý bảo nàng đứng xem liền hảo. Tiết Bảo Châu mừng được thanh nhàn, đi theo đám đông thăm đầu xem, này ra cái trạng nguyên, làng trên xóm dưới đều tới xem náo nhiệt bãi, nghe nói còn có trạng nguyên yến, liền nàng nghe nói tên tuổi đều không ít, cái gì trạng nguyên thi đậu quốc lương đống, vận may vào đầu phúc mãn viên. Xuân Phong đắc ý vó ngựa tật đạo thứ nhất chính là khoai tây thiêu con ba ba, một vòng tiểu khoai tây thiêu đến hồng nhuận vị hậu, giữa nằm xử lý thỏa đáng con ba ba, còn cần thiết đến là một toàn bộ, ý đầu hảo, không đến một chút mùi tanh. Nàng chính mình cũng từng hưởng qua bà ngoại thịt kho tàu lão ba ba, kia hương vị vẫn luôn đều nhớ, lấy lát gừng cùng làm ớt cay ở trong chảo dầu lăn mấy lăn, lại đem lão ba ba thịt ngã xuống đi một đốn xào, phóng thượng một chút tương. Thêm thủy dùng tiểu hỏa nấu lên, mau thiêu tốt thời điểm, gia nhập hành lá cùng lá tỏi miêu, nhưng mang hương, kẹp. Một miếng thịt bỏ vào trong miệng, cái kia hương vị thật là tươi ngon cực kỳ. Tiết Bảo Châu hút lưu hà nước miếng, nghĩ đến lúc đó Mạc Đại Nương khẳng định sẽ bị tiếp đi, liền chờ trạng nguyên lang cùng Mạc Đại Nương sẽ mặt trên liền khe sờ triệt. Mạc Đại Nương sớm đã đem suốt đời tâm huyết tất cả đều hoa ở Mạc Thanh Ngạn trên người. Lúc này sắp sửa nhìn thấy Vinh Cẩm về quê tôn tử trong lòng lại ngược lại sinh ra nhút nhát. Nàng một phen cầm bên người Tiết Bảo Châu thủ đoạn. Trong thanh âm đều không khỏi đánh run. Bảo Châu, cũng không hiểu được như thế nào. Đại nương này mí mắt phải luôn nhảy cái không ngừng. Câu kia cách ngôn nói như thế nào tới. Mắt trái nhảy tài, kia mắt phải. Tiết Bảo Châu cười phản cầm nàng mu bàn tay. Chi kỷ mà trấn an. Đại nương, ngài đây là khẩn trương đến suy nghĩ nhiều. Mạc đại ca liền phải đã trở lại đâu. Đúng đúng đúng. Mạc Đại Nương ngăn không được gật đầu. Kia tín chiến thắng là báo Tím Huy thư viện. Năm nay cao trung trạng nguyên họ Mạc, còn sẽ có cái nào? Giờ phút này cũng nhìn không được kích động nhắc đi nhắc lại. Phải về tới, Thanh Ngạn phải về tới. Mẹ nuôi. Có người ở ồn ào trong đám người hô Mạc Đại Nương một tiếng. Hồn hậu giọng hiển nhiên đem chung quanh ầm ĩ đều che lại đi xuống. Mau tới rồi, mau tới rồi, nghe nói đã vào cửa thành, chính hướng bên này. Đại nương, Thanh Ngạn thật sự quang tông diệu tổ. Vương Đại Hổ hôm nay đến duy trì trật tự, tuy không thể tự mình đi nghênh đón trạng nguyên lang, khá vậy là thời thời khắc khắc đều lưu ý động tĩnh. Á, các ngươi nhận được trạng nguyên ra. Bên cạnh có người nghe thấy được liền đáp lời hỏi. Vương Đại Hổ đương Thanh Ngạn cũng là nửa cái nhi tử, nào có không tự hào. Nghe vậy đầy mặt vui mừng trả lời, đó là đương nhiên, ta cùng Kim Khoa trạng nguyên hắn cha chính là anh em kết bái huynh đệ, cái này cũng chưa tính cái gì, vị này chính là trạng nguyên gia tổ mẫu. Hắn như vậy vừa nói đem. Bốn phía người tầm mắt tất cả đều tập trung lại đây, nếu còn có chút tâm tổn hoài nghi ở nhìn thấy hắn trên người ăn mặc này một thân nha dịch giả dạng cũng liền tin 10 thành 10. Biện thành thật vất vả mới ra một cái trạng nguyên. Những người này đều là chạy tới nhìn trạng nguyên gia, này sẽ thế nhưng phát hiện bên người bên cạnh chính là trạng nguyên gia tổ mẫu nào còn có thể không kích động, các tránh cước chúc mừng lên. Lão phu nhân một thân thanh chính khí, tưởng kia, trạng nguyên gia tương lai khẳng định là yêu dân như con quan tốt. lão phu nhân thật là hảo phúc khí nha. Mạc đại nương nhất thời bị như vậy nhiều khen, có chút kinh hoàng thất thố không biết như thế nào ứng đối, rất nhiều liền tràn đầy dấu không được cao hứng, khóe mắt lại vẫn ngấn lệ lập lòe. Nàng càng thêm nắm chặt Tiết Bảo Châu tay, mà Tiết Bảo Châu cũng đáp lại dường như hồi cầm nàng. Cửu cùng trên mặt vẫn luôn không gì gợn sóng, hắn xưa nay người trước chính là cái chất phát người, này sẽ không đi theo một khối lộ ra vui mừng cũng không ai trương trách hắn. Hắn chính hướng cửa thành phương hướng xem, nhìn thấy đằng trước nổi lên xôn xao, mơ hồ nghe thấy đồng la khai đạo tiếng vang, tới. Quả thực không bao lâu, đi trước khai đạo sai dịch liền gõ đồng la một đường chạy chậm lại đây, ước chừng nửa chén trà nhỏ quang cảnh. Cao đầu đại mã thượng trạng nguyên lang một thân đỏ thâm cát phục đi từ từ mà đến, sở trải qua chỗ đều là hoan hô dung. Trời, hai sườn đường phố càng có không ít tuổi thanh xuân nữ tử ném mạnh vòng hoa khăn tay kỳ hảo. Mạc đại nương ánh mắt đã sớm không được tốt, nàng vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm trên lưng ngựa tuổi trẻ nam tử, trong lòng bất an ý niệm lại đằng lên, đè thấp thanh âm cùng Tiết Bảo Châu nói, ta như thế nào nhìn, nàng vẫn chưa đem kia lời nói toàn bộ nói xong. Chỉ vì người nọ trạng nguyên lang ly đến càng ngày càng gần. Như thế nào, Vương Đại Hổ cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm thân xuyên cát phục kia nam tử mặt không bỏ. Nhưng gương mặt này cô đơn không phải Mạc Thanh Ngạn. Này, sao có thể đâu? Tiết Bảo Châu đối Mạc Thanh Ngạn bộ dáng cũng đã nhớ không lớn rõ ràng, nhưng cũng nhìn ra manh mối. Ngay sau đó liền nhìn đến bên người Mạc Đại Nương thân hình lung lay hai hoảng, lập tức một phen đỡ, lại thấy Mạc đại nương trên mặt không hề huyết sắc, chỉ lộ ra xám trắng. Người bên cạnh còn ở náo nhiệt, lại chỉ có mấy người bọn họ phảng phất bị người từ đầu đến chân bị xối một chậu nước đá giống nhau. Mà vừa rồi chúc mừng những người đó còn không biết tình huống đã có điều thay đổi, dương giọng hướng về phía Trạng Nguyên lang bên kia kêu, "Trạng Nguyên gia, ngài tổ mẫu ở bên này đâu?" "Đúng đúng, lão phu nhân ở bên này đâu?" Lời này rốt cuộc vẫn là đem kia kim khoa Trạng Nguyên ánh mắt hấp dẫn lại đây, hắn ngồi trên lưng ngựa vốn chính là từ từ mà đi, này sẽ lại là sắp tới đêm. Tới gần thời điểm thoáng lạc ngừng mã, bất quá là nửa trượng khoảng cách, Mạc đại nương nâng đầu có thể đem người xem đến rõ ràng. Này không phải nàng tôn nhi không phải Trạng Nguyên lang. Vương Đại Hổ cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này trường hợp, cả người đều có vẻ nóng nảy hoảng loạn. Nhưng này cưỡi ngựa tới thật là Trạng Nguyên lang không thể nghi ngờ. Nhưng người này vì cái gì không phải Thanh Ngạn? Tổ mẫu, kia chính cưỡi ngựa dạo phố Vinh Quy quê cũ người trẻ tuổi trên mặt chính đánh giá Mạc đại nương, nửa điểm không ngoài ý muốn chi sắc, ngược lại lộ ra một mạt cổ quái ý cười tới, lên tiếng nữa, đó là ôn tồn lễ độ, tưởng là lão phu nhân nhận sai người. Nguyên bản quanh mình đám người còn ở trông cậy vào có thể nhìn thấy dị một hồi tổ tôn ôm nhau mà khóc trường hợp, lại không nghĩ này hai người chi gian căn bản không gì quan hệ. Tiết Bảo Châu đối mặt trường hợp này cũng là ra đầu tê dại, thẳng tắp. Nhìn chằm chằm người nó bật thốt lên hỏi, nhưng tân khoa Trạng Nguyên không phải họ Mạc, tuổi trẻ Trạng Nguyên trên mặt cười hơi là dừng, đối thượng Tiết Bảo Châu đôi mắt lạnh vài phần. Ngươi nghe lầm, bản nhân họ Mục, Mục này Diêm. Nhưng thật ra có cái họ Mạc, bất quá ném tím huy thư viện mặt mũi, ngự tiền thất nghi kêu thánh thượng bãi miễn tiến sĩ thân Phật, không biết có phải hay không các ngươi chờ cái kia. Mạc đại nương náo loạn cái đại ô long nguyên liền băn khoan, sắc mặt xấu hổ, lúc này nghe xong lời này, càng là ngũ tạng đều đốt, sắc mặt bạch đến như thảo thượng xương. Nàng cả người đều cảm thấy trời đất quay cuồng, bỗng nhiên trước mắt tối sầm liền hướng tới đằng trước ngã đi. Tiết Bảo Châu bận rộn lo lắng đi đỡ thời điểm người đã đi phía trước năm đầu nhẹ Trạng Nguyên lập tức đụng phải đi, không khỏi bật thốt lên kinh hô, đại nương. Mục này Diêm cũng là sắc mặt chợt biến, hắn thân phía dưới mà không nghĩ có người đánh tới. Chấn kinh hí vang, phát cuồng nâng lên móng trước, điên cuồng ném nhích người hình. Hắn nguyên là tay trói gà không chặt người trẻ tuổi, lần này bất quá là y theo lệ thường cưỡi ngựa dạo phố, tuyển cũng đều là ôn thuần lương mã, ai ngờ sẽ như vậy. Mắt nhìn trước ngựa để nhắm thẳng Tiết Bảo Châu cùng Mạc đại nương trên người dẫm đi, cũng may một bên Cừu cùng phản ứng kịp thời, lôi kéo hai người hướng bên cạnh đảo đi, khó khăn lắm né qua, mà Mục này Diêm ứng đối không kịp, kêu hung hăng ngã trên mặt đất, đi theo dựa vào sai dịch luống cuống tay chân đi chế phục phát cuồng mã, lập tức có người đi đỡ tân khoa Trạng Nguyên lang đứng dậy, quan tâm ân cần hỏi, đại nhân có thể té bị thương. Này bà điên quấy nhiễu đại nhân nên nhốt vào đại lao, hảo hảo cha hỏi hay không có khác giáp tâm. Tiết Bảo Châu mấy người lẫn nhau nâng đứng dậy, còn chưa đứng vững liền nghe thấy này tao, trong lòng tức khắc trầm xuống. Đại nhân, Mạc đại nương tư tử sốt ruột, đều không phải là cố ý va chạm, vọng đại nhân có đại lượng, xem ở đại nương từ mẫu chi tâm phân thượng chớ nên trách tội. Mục này Diêm còn chưa mở miệng liền gọi người đoạt trước, một câu đại nhân có đại lượng liền đổ đến hắn phát tác không được, thầm nghĩ đã là từ mẫu chi tâm như thế nào trách tội, sửa sửa dung nhan cố gắng miệng cười, không sao không sao, đều là việc nhỏ, thả bọn họ rời đi đi. Ở bên dân chúng đều bị giao đầu khen ngợi trạng nguyên khoan hồng độ lượng. Tiết Bảo Châu hơi hơi hé miệng, nhưng trước mặt người nó đã cưỡi ngựa đi rồi. Cũng may sợ bóng sợ gió một hồi, nàng cũng không cấm ảo não chính mình không sớm chút hỏi thăm rõ ràng, cũng không cho Mạc đại nương không vui mừng một hồi. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là Mạc đại nương có thể hay không chịu nổi. Đại nương, Mạc đại nương suy yếu dựa vào ở nàng đầu vai, thanh lệ thẳng hạ. Tiết Bảo Châu vừa mới niệm một chữ, bên cạnh liền có nhân khí phẫn kêu gọi, người nào cũng dám mạo nhận trạng nguyên gia tổ mẫu, thật là tưởng danh lợi tưởng điên rồi bãi. Chính là, rõ ràng căn bản là không phải, còn dám lấy việc này tới làm đa dạng, may trạng nguyên gia khoan hồng độ lượng, bằng không trực tiếp đem nhốt vào đại lao bên trong trị tội. Trạng nguyên lang ngập cười cưỡi ngựa rời đi, phảng phất này với hắn mà nói là lại bé nhỏ không đáng kể sự. Cũng không biết là nơi nào chạy tới ở nông thôn giã bà tử, thế nhưng nói trạng nguyên gia là nàng tôn nhi, thật là cười chết người. Người khác nghe xong một lời hai ngữ liền như vậy truyền ra, không biết xấu hổ. Tuy là Tiết Bảo Châu cũng nhìn không được này nhàn ngôn toái ngữ, vội nói, đại nương, chúng ta đi về trước. Cửu cùng biết nàng ý tứ, ở mặt khác một bên đỡ Mạc đại nương, mà Vương Đại Hổ cũng hồi qua thần, dụ mặt hướng tới bên người đe dọa một tiếng, hoành hoành bội đao chính là ở trong đám người tách ra điều nói ra đi. Vừa mới ra đám người, Tiết Bảo Châu chỉ cảm thấy đỡ Mạc đại nương tay chịu lực phát trầm, bận rộn lo lắng chuyển qua mắt đi xem, chỉ thấy Mạc đại nương trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh. May Cửu cùng ở một bên đỡ nàng hướng trên mặt đất đảo thân mình, bằng không Tiết Bảo Châu một cái cũng lộng không được. Đại nương, Vương Đại Hổ ở phía trước nghe vậy xoay người, dứt khoát lưu loát ngồi xổm xuống dưới cùng Bảo Châu Cửu cùng nói, mau, mau làm mẹ nuôi thượng ta bối. Mạc đại nương là nhất thời khí huyết không thuận đổ tâm hồn, mấy người đem nàng đưa đi y quán kêu đại phu châm cứu một hồi lâu mới sâu kín tỉnh lại. Chỉ là sắc mặt vẫn là khó coi, trắng bệch không thấy một tia huyết sắc, nhắm hai mắt ở kia lưu nước mắt. Tiết Bảo Châu ngồi ở giường trước bồi nàng, đại phu công đạo muốn nghỉ một trận mới đến đi, Vương Đại Hổ cùng Cửu cùng bên ngoài đi mướn xe đi. Đại nương, ngài đừng nghĩ nhiều. Nàng thật cẩn thận mở miệng, Mạc đại nương lại không chịu theo tiếng, nước mắt nhắm thẳng hạ lăn. Tiểu Bảo Cầm không biết ra chuyện gì, nhưng ngày thường cùng Mạc đại nương nhất thân cận, duỗi dài quá thịt tay nhỏ cấp Mạc đại nương mạt nước mắt, một vách tường hướng Mạc đại nương bị kim đâm quá địa phương hô hô thổi khí, Bảo Cầm thổi thổi liền không đau. Mạc đại nương vẫn như cũ là yên lặng rơi lệ, không rên một tiếng. Tiết Bảo Châu nhìn sốt ruột, trấn an nói nhiều cũng có vẻ khô cứng, có chút vô thố. Mạc Thanh Ngạn chính là trạng nguyên lang sự tình, cơ hồ toàn bộ thôn đều đã biết, hiện tại lại náo loạn như vậy cái ô long. Tiết Bảo Châu cho rằng Mạc đại nương là cảm thấy chính mình ném mặt mũi, muốn mở miệng khuyên giải an ủi cũng không biết từ đâu hà khẩu. Và lại Mạc Thanh Ngạn lần này ra cửa dự thi, Mạc đại nương là bán trong nhà đầu tổ truyền vài mẫu điền, cơ hồ là táng ra bại sản cung duy nhất tôn tử khoa cử đi. Bảo Châu, qua một trận, Mạc đại nương nghẹn ngào ngữ khí quay đầu hô một tiếng. Tiết Bảo Châu nói, ở đâu, đại nương, ta tại đây đâu? Mạc đại nương vươn tay cầm Tiết Bảo Châu tay, mặt mày chi gian là không hòa tan được sầu. Thanh ngạn đứa nhỏ này cũng không biết đi đâu vậy. Nói nước mắt lại cùng chặt đứt tuyến giống nhau thẳng lăn xuống tới. Tiết Bảo Châu cũng đi theo đỏ mắt, thầm nghĩ rốt cuộc là mẫu tử tình thâm. Mạc đại nương dù cho lại nhiều kỳ vọng Mạc Thanh Ngạn có thể được công danh trở về Quang Tông Diệu Tổ, nhưng nhất để ý vẫn là nàng cái này tôn nhi. Bản thân, hắn này sẽ cũng không biết đi đâu vậy, đại nương, Mạc đại ca sẽ trở về ngài yên tâm hảo. lúc trước không phải còn gọi người mang tin đã trở lại sao? Không chừng là trên đường trì hoãn mới như vậy. Tiết Bảo Châu ở nàng trước mặt nhẹ giọng nói, lại dùng khăn đem Mạc Đại Nương trên mặt nước mắt xoa xoa. Muốn nói làng trên xóm dưới cũng khó ra cái tiến sĩ, nhưng không nghĩ tới sẽ hôm nay Mạc Đại Nương riêng trang điểm tinh thần ra cửa, nhưng này sẽ vẫn là phía trước trang phục, người lại giống như bị hút khô rồi sinh khí giống nhau, tiểu tụy thật sự. Nàng dãy rủa muốn đứng dậy, hiển nhiên từ mới vừa rồi bi phẫn cùng kinh ngạc chung hồi qua thần tới. Chúng ta trở về đi, tại đây chiếm y quán sụp cũng là tiêu tiền. Tiết Bảo Châu ngăn đón nàng nói, Hổ Tử Thúc cùng biểu ca bên ngoài đi mướn xe ngựa, nơi này tiền cũng kết, chỉ chờ bọn họ trở về chúng ta liền lập tức về nhà đi. Mạc Đại Nương không lay chuyển được nàng, đành phải lưu. Tại bực này, không bao lâu, xe ngựa mướn trở về. Vương Đại Hổ như cũ cõng Mạc Đại Nương đi ra ngoài, Tiết Bảo Châu đi theo phía sau, vừa muốn ra cửa thời điểm đụng vào một người. Người nọ trong tay đầu phủng phương thuốc tử, như vậy va chạm liền dừng ở mà. Tiết Bảo Châu cong lưng nhặt lên đưa cho người nọ, này vừa nhấc đầu mới phát hiện lại vẫn là người quen, chính là lúc trước nàng mượn chén đĩa kia quán ăn tiểu nhị. Tiểu nhị vội vã mà đến, bị người đâm cho rớt đồ vật. Trong lòng nghẹn cháy nhi, có thể thấy được là Tiết Bảo Châu này hòa cũng liền diệt đi xuống. Bảo Châu cô nương là ngươi à? Bảo Châu chậm hạ bước chân, như vậy xảo, tới bắt dược sao? Tiểu nhị liền sầu khổ mặt thuận thế nói, trưởng quầy tim đập nhanh đau, kêu ta cầm lão phương thuốc tới bắt dược, đúng rồi còn không có chúc mừng ngươi, ngươi kia biểu ca chuyện này giải quyết. Tiết Bảo Châu nhẹ xả hạ khóe miệng, cảm tạ hắn quan tâm, thuận miệng hỏi, đầu bếp sự tình thỏa. Sao? Nàng lần trước nghe hắn để qua liền hỏi một câu, đầu bếp kêu trấn trên đại tử lâu cấp đào, không biết tìm tân đầu bếp không? Tiểu nhị lắc đầu, biểu tình sầu khổ, kia đầu bếp đi rồi cũng liền bãi, cố tình còn trả đũa, nói là hỉ tới phường dùng liêu không chú ý, không sạch sẽ, này lời đồn đãi vừa ra ai còn thượng kia ăn cơm, nguyên bản miễn cưỡng sống tạm sinh ý càng là xuống dốc không phanh, trưởng quầy này tật xấu đều là như vậy cấp nháo, không đâu, ai, một lời khó. Nói hết, ngày này thiên không ai tới cửa ăn cơm, ta kia bát cơm còn không biết có thể phủng bao lâu, quái sầu người. Không chỉ là trưởng quầy, chính là hắn một cái tiểu nhị cũng đi theo sốt ruột, như vậy đi xuống cửa hàng đóng cửa đều không phải không thể nào. Tiết Bảo Châu cao mày không hé răng, bên ngoài Vương Đại Hổ đã đem Mạc Đại Nương phóng lên xe ngựa tiếp đón nàng cũng cùng đi qua. Cửu cùng không biết nàng trì hoãn tại đây vì sao, đã đi tới đứng ở bên người nàng. Liền tới, Tiết Bảo Châu hướng tới bên ngoài lên tiếng, này một lát công phu cũng đã tính toán ra một ý niệm, quay đầu đi vội đối tiểu nhị nói, ta như thế có cái chủ ý, chỉ là hiện tại có quan trọng sự, chờ thêm chờ hậu thiên ta đi một chuyến hỉ tới phường, nói không chừng có thể trị hảo nhà các ngươi trưởng quầy tim đập nhanh đau tật xấu. Tiểu nhị cẩn thận nhìn Tiết Bảo Châu, nghe ra bên trong kia vài phần ý tứ, rồi lại không thể tin được nàng một cái ở nông thôn nghèo nha đầu, nhưng nha đầu này làm thức ăn sát thật lợi hại, hắn bảo không chuẩn có phải hay không hắn tưởng kia ý niệm, nếu là thật sự nhưng không phải thật giải hắn lửa xém lông mày. Hảo hảo, ta trở về liền cùng trưởng quầy nói. Trở về thôn, Tiết Bảo Châu không yên lòng Mạc Đại Nương, Vương Đại Hổ lại không có phương tiện chăm sóc, đơn giản chính mình mang theo Bảo Lâm cùng Bảo Cầm một đạo đi theo, cứu cùng trước khi đi mua thức ăn chậm một bước, ở thôn khẩu. Chạm vào cùng nhau, trong tay phủng nóng hầm hập một bao, ước chừng 7-8 mỗi người đầu đại bánh bột ngô, màu trắng ngà mang phấn nộn tôm bóc vỏ dùng ôn du rán đến kim hoàng thơm nức, trộn lẫn băm cải trắng cùng củ cải ti nhi, vải lên ngũ vị hương phấn, quay bột ngô tiêu hương hỗn hợp xuân hè đặc có mùi thơm ngào ngạt thơm mát từ giấy bao khe hở một chút liền nhảy ra tới. Đại nương, ngài ngày này cũng chưa ăn cái gì, lấy cái này lót lót bụng. Tiết Bảo Châu cầm hai cái, khuyên Mạc Đại Nương ăn chút, còn lại làm cừu cùng để muội muội phân. Này hồ bánh mặt trên nhân nhi tươi mới, phía dưới bánh tiêu hương, bánh bột ngô nướng đến thấu, nghe Bảo Lâm rắc rắc cắn là có thể biết xốp giòn kính nhi. Mạc Đại Nương lại là đẩy khai đi, phe phẩy đầu cái gì đều ăn không vô, nhìn thoáng qua mau tấn hắc sắc trời, là kêu nàng này lão bà tử cấp liên lụy, vì thế nghẹn thanh ra tiếng nói, hồi bãi, không cần phải xen vào ta. Ta tự mình có thể trở về. Tiết Bảo Châu sao có thể buông mặc kệ, hiểu được lão nhân ra nay cái chịu đả kích đại, làm cừu cùng mang theo đệ đệ muội muội đi về trước, lưu nàng bồi liền đủ, bất quá lại không nghĩ rằng là Tiết Bảo Cầm không chịu đi, nhưng thật ra không phí công nuôi dưỡng nàng, kêu Mạc đại nương cảm thấy trong lòng ấm áp, khá vậy hoan không được trong lòng ưu tư. Chỉ là còn chưa tới Mạc đại nương cửa nhà, liền nghe có người đứng ở cửa nghị luật, này thật đúng là không vui mừng một hồi. Còn tưởng rằng thật là một bước lên trời, ai thành tưởng thế nhưng là cái tên gần, mục này diêm, Mạc Thanh Ngạn, vẫn là một cái thư viện, nhưng không phải làm người hiểu lầm sao. Còn một cái thư viện sao mà, cùng trường bất đồng mệnh, liền kém như vậy nhất chiêu, rốt cuộc là bất đồng a. Ai, các ngươi nhìn thấy không, vừa rồi kia Mạc Thanh Ngạn là một người xám xịt trở về, cùng chấn trên kia trạng nguyên lang phong cảnh so với kia thật đúng là keo kiệt đã chết. Đồng thị là yêu nhất thấu cái này náo nhiệt, hôm nay còn đáp Lâm Thiết Chủ xe bỏ đi chấn trên nhìn mắt, vừa vặn nhìn thấy Mạc đại nương chỉ ra và xác nhận tôn tử một màn, cùng người khác vừa nói, một truyền mười mười truyền trăm, nho nhỏ trường trừ thôn cũng không sai biệt lắm đều biết được. Muốn ta nói, các ngươi là không nhìn thấy Mạc thị ngay lúc đó sắc mặt, ai ra nha, gác ta ta cũng không mặt mũi. Đồng thị hi hi ha ha rơi xuống lời nói đã bị người khác chủ hạ cánh tay, vừa nhấc mắt liền nhìn đến đứng ở lộ đương khẩu Mạc thị, một chút thu cười nhạo sắc mặt, lộ xấu hổ. Thanh Ngạn, đã trở lại. Mạc đại nương đứng ở tại chỗ, trong lòng bang bang nhảy cái không được, mà ở kia díu rít đồng thị phảng phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu lại liền thấy Mạc đại nương thanh đỏ mặt, một đôi vẫn đục mắt nhìn chằm chằm chính mình xem. Liền ở đồng thị cho rằng nàng sẽ xông lên xé tự mình thời điểm, người lại thẳng tắp vọt vào ra môn đi. Đồng thị âm thầm thích một tiếng, liền biết Mạc thị là cái mềm. Chỉ là ngay sau đó liền đối thượng Tiết Bảo Châu đầu lại đây ánh mắt, bị cái con bé chừng vẫn là quái khó chịu. Nhìn cái gì mà nhìn? Xem bà ba hoa. Tiết Bảo Châu lạnh lùng liếc nàng, nghe nói bà ba hoa sau khi chết là muốn xuống địa ngục bị Diêm Vương ra rút đầu lưỡi. Ta đảo thật muốn nhìn xem. Ngươi, đồng thị một chút liền nổi giận, giơ tay liền phải cấp này hoàng mao nha đầu cái tát giáo huấn, lại bị người bắt lấy. Sau lại thực mau ném ra, liên quan nàng thân mình đều lui hai bước. Chính phẫn nộ quay đầu lại liền đối thượng cừu cùng quán vô biểu tình mặt, kia một cái chớp mắt đều không phải là thường thấy chất phát hàm hậu, ngược lại lộ ra sâu kín lạnh lẽo. Tiết Bảo Châu đảo qua cùng đồng thị một đạo phụ nhân, không cái kia ra mặt dày cấm ngôn, xấu hổ xử. Tính tọa thường tư mình quá, tán gẫu Mạc luận người phi. Quê nhà hương lân còn như vậy, các ngươi đến cầu nguyện tự mình ra. Không cái chuyện gì, ngươi thả nhìn xem kia này đó nói xấu, cái nào không sau lưng nói. Hảo hảo hương thân thế nào cũng phải sống thành vương bá như vậy thảo người ngại nhưng đủ. Mấy người bị nghẹn đến không dám lời nói, đẩy đẩy nhốn nháo từ Mạc thị trước ra môn vội vàng tan. Đương nhiên còn không quên mang lên view là phẫn nộ đồng thị. Tiết Bảo Châu đối kia mấy người vẫn là ấn tượng khắc sâu, thượng một hồi vương bà tới cửa tới nháo, phía sau cùng không phải cũng là kia mấy cái, thật là chán ghét tới cực điểm, cũng hy vọng nay cá biệt lời nói bày, có thể tới cấp Mạc đại nương ngột ngạt. Chờ nhìn người đều đi rồi, mới bước nhanh tiến lên đẩy ra không đóng lại môn đi vào, vừa rồi đồng thị nói, kia Mạc Thanh Ngạn ở bên trong lý. Tiết Bảo Lâm xem tỉ tỉ chèn ép đi rồi người, cũng vội vàng theo sau xem Thanh Ngạn ca, chỉ dư quang thoáng nhìn còn sự ở cửa bất động cừu cùng, buồn bực quay đầu lại, sao? Cừu cùng bị tiểu hoa nhi nhìn chằm chằm. Ninh mày rời rạc, vân đạm phong khinh mà lắc lắc đầu, đi theo một đạo đi vào. Cô đơn tự mình biết chính mình nhìn đến Tiết Bảo Châu vui sướng chạy đi vào khi đáy lòng kia không thoải mái kính nhi. Sao sao sao Tiết Bảo Châu ôm Bảo Cầm hướng trong phòng đi khi thả chậm bước chân, quả nhiên nghe được ảnh xước tiếng khóc truyền đến, là Mạc đại nương ẩn nhẫn khóc nức nở, hỗn loạn trở về liền hảo nghẹn ngào thanh âm. Nàng sự ở bên ngoài có chút do dự có nên hay không đi vào, ngược lại là bên trong người thấy nàng gọi ra tiếng, Bảo Châu cũng ở, tiến vào ngồi. Mạc Thanh Ngạn dáng người cao dài, xuyên một kiện lam bố áo dài hiện mảnh khảnh, nhìn văn nhược. Nhưng bộ dáng lại là nổi bật, muốn nói cừu cùng đã là xuất sắc đến mang theo kiên quyết, kia hắn đó là một khối tính chất thượng thừa ôn ngọc, khiến người liếc mắt một cái trầm tĩnh. Mạc Thanh Ngạn thoáng nhìn nàng phía sau theo tới cừu cùng, cũng là sửng sốt, vị này chính là Tiết Bảo Châu lấy lại tinh thần, hướng Mạc Thanh Ngạn cười nói, đây là ta biểu ca cứu cùng, Thanh Ngạn ca ngươi trở về thì tốt rồi, đại nương mỗi ngày ngóng trông ngươi đâu. Mạc Thanh Ngạn nghe nàng nói chuyện, ngắn ngủ nửa năm đã không thấy lúc ấy ngượng ngùng, thiếu nữ hoạt bát tiếu lệ, đã không phải đi theo hắn phía sau nhắm mắt theo đuôi cái kia tiểu thổ nữ. Thanh Ngạn đại ca, Tiết Bảo Lâm càng là trực tiếp hướng hắn trong lòng ngược nhào tới ôm chặt lấy, tiểu hài nhi tưởng niệm chi tình bộc lộ ra ngoài. Mạc đại nương lau lau khóe mắt nước mắt, ngược lại không hỏi bên, nhìn một màn này che giấu ánh mắt, này cũng chưa ăn cơm, ta đi cho các ngươi nấu cơm đi, Bảo Châu cũng đừng đi, bận việc một ngày, ăn cơm chiều lại trở về. Tiết Bảo Châu tưởng chối từ, cuối cùng lại bị Mạc Thanh Ngạn ôn nhu thanh âm giữ lại cấp giữ lại, nói thật, Mạc Thanh Ngạn ôn nhu là làm người thực thoải mái tự tại cái loại này, cũng gọi người không biết như thế nào từ chối, đơn giản ra mặt dày để lại, xem Tiết Bảo Lâm dính nhân ra cũng liền vui tươi hơn hở ở bên cạnh nhìn. Chỉ là không thấy bao lâu, liền cảm giác bả vai gọi người chọc một chút, quay đầu lại nhìn lại, phát hiện là Cửu Cùng đứng ở tự mình phía sau, liền lấy ánh mắt chất vấn chọc nàng làm gì. Cửu Cùng tựa hồ hoan qua một hơi, biểu tình không rõ mà nhìn nàng, đi hỗ trợ. A, Tiết Bảo Châu lúc này mới rác ra ngượng ngùng tới, lập tức hướng phòng bếp kia phương hướng đi. Trong phòng Mạc Thanh Ngạn cấp Tiết Bảo Lâm nói trên đường hiểu biết thanh âm ngừng một chút, nhìn thoáng qua như cũ thẳng sử thiếu niên, khóe miệng mang theo ôn hòa ý cười có khuyết tán dấu vết, gọi người đoán không ra hắn lúc này trong lòng suy nghĩ. Bên này Tiết Bảo Châu tới rồi phòng bếp xem Mạc đại nương đang ở sát gà, một chút nhận ra là đẻ trứng kia chỉ lão gà mái, mỗi ngày có thể tiếp theo cái trứng, sao liền bỏ được giết. Thanh Ngạn trở về đều gầy, khẳng định ở bên ngoài ăn không ngon. Ta cấp hầm cái lão gà mái cho hắn bổ bổ thân mình. Mạc đại nương trong mắt còn hàm chứa nước mắt, lại là cười, nếu nói ngay từ đầu là đau lòng Thanh Ngạn không thi đậu trạng nguyên, lại kinh này đó thời gian, chỉ cảm thấy người bình bình an an trở về đến nàng trước mặt liền hảo, ở tự mình trong mắt Thanh Ngạn chỗ nào đều là tốt, không đáng vì bên ngoài nói chí thượng khí. Tiết Bảo Châu cũng mới phát giác chính mình vừa rồi đem trong lòng tưởng nói ra, nghe ra Mạc đại nương rộng rãi tâm tư, cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, giúp đỡ một khối nhặt rau lá cây. Đại nương, này gà minh cái hầm lý, lúc này hầm muốn tới ban đêm, ăn không dễ tiêu hóa. Mạc đại nương cởi hảo lông gà, kỳ thật cũng là tìm chút sự tình làm chính mình công việc lu bù lên, nghe Tiết Bảo Châu lời này cũng hiểu được chính mình bận việc xóa, còn là muốn tiếp đón đại gia hòa ăn đốn, lấy một bộ phận thịt gà làm thịt kho tàu gà khối, phiên xào thu nước. Nước canh rõ ràng biến thiếu sau lại là đặc sệt, thịnh tiến chén lớn mang theo nhiệt khí mạo đi lên, trong phòng bếp đều hương thấu. Tiết Bảo Châu thèm đến nuốt nuốt nước miếng, đoan chỉnh qua đi, phát hiện Cửu Cùng cùng Mạc Thanh Ngạn không biết khi nào triển khai bàn cờ, hai người đánh cờ, Bảo Lâm ở một bên khẩn trương mà bắt lấy muội muội tay không cho nàng gây sự. Cùng Mạc Thanh Ngạn đối với, chính chủ lại là nửa điểm không khiếp, so thường lui tới lại trầm ổn vài phần. Nhìn quái là ra dáng ra hình, xem quen rồi vải thô áo tang, nàng đều kém chút đã quên người này lúc ban đầu kia một thân phú quý, có lẽ phía trước chính là sẽ hạ. Tiết Bảo Châu thu kinh ngạc, đáy lòng lại bị gợi lên một tia tò mò người này nguyên lai sẽ là cái dạng gì người. Nếu một ngày kia nhớ tới suy nghĩ sầu đình, Tiết Bảo Châu xử tại chỗ sửng sốt một lát sau không tiếng động suy chào cười, một ngày kia nhớ tới. Chỉ sợ cũng là đường ai nấy đi bãi. Chờ cuối cùng một đạo giấm lưu cải trắng thượng bàn, đã có 5-6 cái đồ ăn. Tiết Bảo Châu toại ra tiếng kêu người ăn cơm. Thiên hai người hạ đến chính nôn nóng thời điểm, nàng xem hai người rằng co, cũng tò mò đi qua xem. Cờ trên mặt hắc tử bạch tử các không tương làm, nhiều nàng liền nhìn không ra tới, đánh giá đều nghẹn kính tưởng thắng. Cúi đầu xem một cái toàn thân banh dùng sức Tiết Bảo Lâm, Tiết Bảo Châu buồn bực điểm hắn đầu, ngươi xem hiểu sao, cũng như vậy hăng say. Bảo Lâm thành thật lắc đầu, xem không hiểu về xem không hiểu, ngồi ở bên cạnh hắn cũng không tự giác nín thở, giống như thượng chiến trường chém giết giống nhau. Tiết Bảo Châu phụt vui vẻ, xóa nhẹ một phen hắn đầu, nhìn về phía Cửu Cùng cũng là ngoài ý muốn. Mạc Thanh Ngạn cờ nghệ nghe nói là thực tốt, ít nhất không ngừng một lần nghe được có người đề qua, nhưng không nghĩ tới Cửu Cùng có thể làm hắn nhíu mày. Không biết vì sao, Mạc Danh liền có chút cao hứng. Này đại khái là nhà mình ca ca, cũng là man lợi hại cảm giác. Hảo, Thanh Ngạc, thu một chút, đồ ăn đều lạnh, chạy nhanh ăn cơm. Mạc đại nương thu thập hảo ra tới, xem mấy người toàn oa một góc lượng đồ ăn cũng là không có cách. Mạc Thanh Ngạc nghe vậy cười lên tiếng, quay đầu lại đối Cửu Cùng nói, Cửu huynh, lại là thế hòa, xem ra thắng bại khó phân nột. Hắn mới đầu nhưng thật ra rất có vài phần kinh ngạc, đánh cờ mấy cái lúc sau lại là sinh ra thưởng thức lẫn nhau chi ý. Ân, Cửu Cùng rũ mi liễm mục, thu nạp đánh cờ gian tiết ra quang mang, lại quy về ngày thường như vậy. Bảo Cầm nghe được có ăn, liền lại không quản quá ban đầu lực hấp dẫn 10 phần mượt mà quân cờ, bái thượng Mạc đại nương một ngụm một cái nãi nãi ngọt ngào kêu, đây là khoe me đâu, bị Tiết Bảo Châu một phen loát trụ, bế lên ghế, ngươi là ai có ăn với ai thân a? Ta ở nhà bị đói ngươi sao, tiểu thèm miêu. Nói lại nhìn không được nhéo đem Tiết Bảo Cầm trường thịt khuôn mặt nhỏ. Cay có, tiểu Bảo Cầm. Bị Tế Khái Vương nói, chờ cứu vớt ra bản thân mặt vội là lấy lòng mà ở Tiết Bảo Châu trên mặt ba mà hôn một cái, cùng tỷ tỷ thân, thân tỷ tỷ. Đồng ngôn đồng ngữ chọc đến trong phòng còn tàn lưu một tia cổ quái bầu không khí tất cả đều tiêu tán, giống như lại về tới trước kia thời điểm, Tiết Bảo Cầm phủng chén nhỏ. Bên trong làm Tiết Bảo Châu múc không ít dầu vừng canh trứng, cái ở cơm thượng, dầu vừng phóng nhiều sẽ nị, như vậy một chút vừa vặn tốt, xứng với hoạt lưu lưu. Canh trứng, từng ngụm đang ăn cơm, đại gia cũng đều thức thời mà không nhắc tới Mạc Thanh Ngạn tiến sĩ bái miễn sự. Trong bữa tiệc, Tiết Bảo Châu trộm ngắm Mạc Thanh Ngạn, thấy hắn cũng không giống chính mình tưởng như vậy nghèo túng, có lẽ là đã điều chỉnh quá tâm thái, đem tâm gác trở về trong bụng. Có Bảo Cầm Bảo Lâm hai cái nói chêm chọc cười, còn có Tiết Bảo Châu cố tình giảng chê cười điều tiết không khí, trên bàn vẫn luôn là vô cùng náo nhiệt. Ăn cơm xong sau, Tiết Bảo Châu liền đề ra cáo từ, không hảo lại quấy rầy Mạc đại nương cùng Thanh Ngạn ca gặp nhau, hai người chắc chắn có rất nhiều nói. Nàng lánh để đi ở trong thôn đường nhỏ thượng, bên cạnh Cửu Cùng ôm đã ghé vào hắn đầu vai ngủ gà ngủ gật tiểu Bảo Cầm, ăn no liền ngủ, đều mau thành tiểu chư. Nhưng như vậy nắm đi tới, bạn quần cuộn trong suốt sao trời, xuân phong quất vào mặt, thế nhưng làm người có chút thất thần tới. Tiết Bảo Châu một cái không chú ý bị cục đá vướng một chút, thân hình đi theo đi phía trước lung lay mấy cái, kêu một cái giày rộng ôn hòa tay vững vàng nâng mới không đến nỗi ngã xuống đất. Tiểu tâm dưới chân, Cửu Cùng cầm tay tinh tế mềm mại, nhưng cô đơn tay đế lòng có chút tháo, là năm này tháng nọ làm việc tích khởi cái khén. Hắn lòng bàn tay lơ đãng vuốt ve mà qua, da thịt dư ôn chạm nhau, kỳ dị cảm giác bởi vậy mạn nhập khắp người, kêu bình như gương tâm hồ cũng nổi lên gợn sóng. Tiết Bảo Châu như là bị năng, dường như lùi về tay, ôn ôn thấp thuần tiếng vang gần ở bên tai, sắc trời u ám thấp thoáng che đậy nàng đỏ lên gương mặt. Nếu không phải biết Cửu Cùng là cái lại chất phát ngay thẳng bất quá tính tình, còn tưởng rằng đây là ở đùa giỡn đâu, vì che giấu xấu hổ. Nàng liền cùng Bảo Lâm thi đấu lên, xem ai trước chạy về ra, một lớn một nhỏ thân ảnh ở phía trước vui sướng chạy vội, vô ưu vô sầu lệnh người hướng tới này phân đơn thuần tốt đẹp. Cửu Cùng chậm gì gì đi tới, ánh mắt từ hai người trên người lướt qua tựa hồ đầu hướng về phía xa hơn chỗ, bị Bảo Lâm kêu mau cùng thượng mới hoàn hồn. Cửa nhà trước đất trống thượng, Tiết Bảo Châu đuôi mắt mỉm cười, mặt nếu dính hơi ẩm đào hoa cánh giống nhau nghiên lệ kiều nhu. Thái dương tóc mái rơi xuống oánh oánh ánh trăng kề sát trơn bóng da thịt, một đôi mắt trong trẻo tựa bầu trời đêm giữa lộng lẫy sao trời, đãi ly đến gần mới nhìn đến trên mặt nàng kia một đoàn đẹp đỏ ửng. Hắn nhớ tới khi đó nàng sốt cao, hôn mê cảo hắn lòng bàn tay kia tra tới, này có tính không là còn đi trở về. Cửu Cùng trầm ổn trong mắt dạng khai điểm điểm ý cười, trong lòng là từ thấy Bùi Gia những người đó sau chưa bao giờ từng có khoan khoái. Là đêm, bầu trời đêm trong trẻo, đầy trời đầy sao liên tục chớp chớp mà thăm xem nhân thế. Tiết Bảo Châu một nhà rửa mặt quá liền nghỉ ngơi, cũng là bị một ngày này phật phồng cảm xúc ảnh hưởng, nàng mở to mắt tưởng đông tưởng tây lăn lộn thật lâu mới ngủ, này một ngủ liền ngủ đã chết qua đi. Đêm càng ngày càng trầm, lại có một đạo ánh lửa bỗng dưng từ nhỏ mãng sơn chân núi nhảy khởi, bạn bạo phá chấn động tiếng vang kinh động toàn bộ ngủ say trường trữ thôn. Đi lấy nước, đi lấy nước. Tiết lão nhị ra đi lấy nước, mau cứu hỏa. Hoa nhi đâu, hoa nhi đều còn ở bên trong đâu. Năm nay đầu xuân lúc sau còn chưa hạ quá một giọt vũ, vào đông khô một vừa mới đâm chồi, dính điểm điểm hỏa tinh là được giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế. Thiêu lên, mới đầu mới vừa có người kêu thời điểm Tiết lão nhị ra kia nhà ở vừa mới thiêu non nửa mặt, nhưng này một lát công phu hỏa thế to lớn lại là đem kia chỉnh gian nhà ở đều nuốt đi vào.